Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sai như thế nào Tử Y, ngươi là sợ sao? Sợ, ngươi có thể rời khỏi liên minh, ngươi cũng đã biết, chuyện này, thế nhưng là phía trên ý tứ. Lúc trước Hắc Bào nam tử nhìn về phía kia nữ tử áo tím nói. Phía trên ý tứ, phía trên bắt chúng ta làm pháo hôi, chúng ta chẳng lẽ liền thật muốn làm pháo hôi sao? Hoa Tử Y đôi mắt đẹp phát lạnh nói. Chỉ cần lần này hoàn thành phía trên kế hoạch, phía trên liền sẽ giúp chúng ta bước vào siêu thoát cảnh. Chúng ta thọ nguyên gần, tiềm lực đã hao hết, nếu như không thể bước vào siêu thoát, nguyên thế giới biến hóa, chúng ta cuối cùng cũng sẽ biến thành pháo hôi. Lúc trước lên tiếng ông lão mặc áo trắng mở miệng nói. Các vị, kỳ thật ta có chút không rõ, vì cái gì lần này cần chúng ta khống chế thập nhị thiên thần cung cấm địa. Thập nhị thiên thần cung cấm địa mở ra, đến đây người, thế nhưng là hoàn toàn không phải chúng ta có thể khống chế. Coi như không có cái này thanh long hội, cũng sẽ có thế lực khác đến đây. Một mực không nói chuyện, núp ở một bên, một người mặc huyết y nam tử, lúc này mở miệng nói. Nắm giữ lần này nhân viên tiến vào quyền lợi. Liền có thể biết được, nhiều ít người tiến vào thập nhị thiên thần cung, trên phương diện người, làm một chút bố cục. Vạn Trọng trầm giọng nói. Bố cục, người nói là thiên nguyên thánh cung muốn bố cục. Nghe vậy, huyết y nam tử thần sắc biến đổi. Ngũ đại thế lực phía sau, chính là siêu thoát thế lực thiên nguyên thánh cung. Là tại bố cục, cụ thể cái gì, ta cũng không rõ ràng, thiên nguyên thánh cung thánh sứ, không có cáo chi tại ta. Bất quá đang đuổi bắt Phó Hồng Tuyết bên trên, thiên nguyên thánh cung thánh sứ, là có bố trí. Hắn muốn chúng ta thăm dò Thanh Long Hội. Vạn Trọng sau đó nói. Thanh Long Hội một sát thủ tổ chức, chúng ta thăm dò cái gì? Là một sát thủ tổ chức. Nhưng là bọn hắn cùng khởi nguyên thần triều, còn có nhân thế gian, kiếm các, hoặc là còn cùng thiên nhai các có quan hệ. Vạn Trọng trầm giọng nói. Cái gì, vậy ngươi để chúng ta thăm dò? Ngươi là chê chúng ta mệnh dài sao? Nghe được câu này, người mặc tử sắc váy dài Hoa Tử Y biến sắc. Bọn hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng là cũng không muốn cùng những thế lực này là địch, bọn hắn lực lượng căn bản là không có cách cùng người ta chống lại. Hoa Tử Y ngươi thế nhưng là quá nhát gan, khởi nguyên thần triều vị kia thực lực còn không có khôi phục, nhân thế gian bây giờ tại tuyết vực cùng Hoan Hỷ Phật Tông là địch, kiếm các xuất thế về sau, liền biến mất, thiên nhai các tại Hoang Châu, xuất hiện cường giả, cũng liền vô thượng đại đế. Ngoại trừ cái này đột nhiên toát ra Phó Hồng Tuyết, không có cái gì để chúng ta kiêng kỵ. Nói chuyện lúc trước người áo đen nói. Nhiếp Vạn Long, ngươi thật đúng là dũng mãnh, xem ra ngươi không biết Hãn Hải phát sinh cái gì. Ta trước khi đến, thế nhưng là nghe được người của nhân thế gian đế quân hư thân xuất hiện, một kích chém giết Hắc Di Thiên Phật. Còn có Tam Hoàng, tập sát Đại Hoan Hỷ Phật. Chỉ chúng ta thực lực này, tại người ta trước mặt nhỏ bé như sâu kiến. Thanh Long Hội nếu như cùng nhân thế gian có quan hệ, đó chính là nói Thanh Long Hội cũng có thực lực như vậy. Hoa Tử Y lạnh giọng nói. Cái gì? Hoa Tử Y, để đám người thần sắc biến đổi. Bọn hắn còn không có chiếm được tin tức này. Hô, đúng vào lúc này, một thân ảnh đi đến. Cung chủ, Hồ Thành bên kia phát tới tin tức, Thiên Phật Lôi Tháp Tam Đại Thánh Tăng một trong Khô Vô Thánh Tăng hiện thân. Còn có chính là, Thanh Long Hội Thiếu Chủ Tô Thần, cũng tại Hồ Thành. Người tới khom người bẩm báo nói. Chương 1719, Yêu Ma xuất động, tập kích Thiên Nhai Các. Thiên Phật Lôi Tháp Khô Vô cùng Thanh Long Hội Thiếu Chủ đồng thời hiện thân Hồ Thành. Tân nhiệm Vạn Linh Cung Cung Chủ Vạn Trọng thần sắc biến đổi. Cũng không còn thảo luận lúc trước nói chuyện. Khoát tay để tiến đến bẩm báo hai người toàn bộ rời khỏi. Tại hai tên người áo đen rời khỏi sau. Bên trong đại điện lâm vào yên tĩnh. Các ngươi nói kia Tô Thần cùng Khô Vô đồng thời hiện thân Hồ Thành là vì cái gì? Vạn Trọng trầm giọng hỏi. Kia Thanh Long Hội Thiếu Chủ Tô Thần từ chân lý tiên triều di chỉ sau khi ra ngoài, liền mai danh ẩn tích. Có thể là đạt được một chút đồ vật tiềm tu, bây giờ Thập Nhị Thiên Thần Cung xuất hiện, hắn muốn đi vào Thập Nhị Thiên Thần Cung, dựa theo đạo lý không nên tiến về Hồ Thành, chẳng lẽ Hồ Thành có chân lý tiên triều thứ gì? Người mặc áo đen Nhiếp Vạn Long mở miệng nói. trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Chân lý tiên triều tại cận cổ thời kỳ, thế nhưng là khá cường đại bá chủ thế lực. Nếu như vật lưu lại, tuyệt đối bất phàm. Có lẽ so với thập nhị thiên thần cung bên trong thần nguyên đối bọn hắn càng có giá trị. Nếu như là chân lý tiên triều đồ vật, kia thiên Phật lôi tháp khô vô vì sao lại hiện thân ở đâu? Người mặc ông lão mặc áo trắng trầm giọng nói. Bây giờ không biết vì cái gì, nhưng là cái này Thanh Long hội thiếu chủ hiện thân, kia có khả năng Phó Hồng Tuyết cũng sẽ đi Hồ Thành. Đến bên kia, bắt cái này Tô Thần, chúng ta liền có thể bước ra Phó Hồng Tuyết, cũng có thể biết được bọn hắn tiến đến Hồ Thành mục đích. Vạn Trọng lúc này mở miệng nói. Cái này Tô Thần đã dám ở Hồ Thành hiện thân, như vậy bên cạnh hắn phòng vệ khẳng định không đơn giản, chúng ta muốn cầm xuống hắn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Huyết Hy nam tử lắc đầu nói. Chúng ta năm người liên thủ, coi như kia Phó Hồng Tuyết tại, cũng không có cơ hội. Người mặc áo đen Nhiếp Vạn Long lạnh giọng nói. Phó Hồng Tuyết giết hắn đệ đệ Nhiếp Tàng Đao, hắn muốn cho đệ đệ của hắn báo thù. Chuyện này liên quan đến thiên Phật lôi tháp, ta muốn bẩm báo thánh sứ. Chờ thánh sứ bên kia quyết đoán. Các vị về trước đi. Vạn Trọng trầm tư một lát sau nói. Tốt. Bốn người khác gật đầu cấp tốc đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài. Hoa trưởng lão. Nam tử mặc áo đỏ đột nhiên gọi lại người mặc tử y Hoa tử y. Hoa tử y, Tuyệt Thiên Cốc thái thượng trưởng lão. Huyết Hy nam tử, Năm Thần Sơn, thái thượng trưởng lão Máu Không Minh. Huyết trưởng lão, có chuyện gì? Hoa tử y nghe được Máu Không Minh về sau, không khỏi mở miệng nói. Chúng ta nói chuyện. Máu Không Minh mang theo Hoa tử y hướng phía một chỗ viện lạc mà đi. Đây là một chỗ độc lập viện lạc, là Vạn Linh Cung cho Máu Không Minh chuẩn bị biệt viện. Huyết trưởng lão, có gì có thể nói thẳng? Hoa tử y nhìn về phía Máu Không Minh nói. Hoa trưởng lão nếu như không muốn trở thành phá xám, ta có thể giúp Hoa trưởng lão dẫn tiến một người. Máu Không Minh nói. Nghe được Máu Không Minh, Hoa tử y thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Huyết trưởng lão, ngươi liên hệ ai? Nguyên Thủy Ma Môn, Tần Mục Dương. Máu Không Minh mở miệng nói. Nguyên Thủy Ma Môn Tần Mục Dương, kia Nguyên Thủy Ma Môn phó môn chủ Táng Thiên Tam đệ tử, hắn đến Trung Châu. Hoa tử y nhẹ giọng nói. Đúng vậy, tại đến Vạn Linh Cung trước đó, ta cùng Tần thiếu chủ gặp mặt. Máu Không Minh nói. Tần thiếu chủ. Xem ra huyết trưởng lão, ngươi đã đầu nhập vào Tần Mục Dương. Thế nhưng là chúng ta những thế lực này, chính là Thiên Nguyên Thánh Cung đệ tử, Thiên Nguyên Thánh Cung sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta gia nhập Nguyên Thủy Ma Môn. Hoa tử y trầm giọng nói. Hoa trưởng lão chẳng lẽ còn trông cậy vào Thiên Nguyên Thánh Cung, coi như lần này chúng ta hết sức làm việc, cuối cùng đạt được ban thưởng khẳng định là Vạn Linh Cung Vạn Trọng, chúng ta chỉ sợ bước vào siêu thoát, rất khó. Nhưng là Tần thiếu chủ bên kia đáp ứng, chỉ cần chúng ta hiện tại đầu nhập vào hắn. Hắn liền sẽ đưa chúng ta một người một viên, siêu thoát đan. Máu Không Minh nói đến thời điểm, trong tay xuất hiện một viên đan dược. Nhưng là đan dược phía trên xuất hiện một tầng cấm chế, phòng ngừa đan dược khí tức chảy ra. Siêu thoát đan. Cái này Tần Mục Dương thủ bút thật lớn a. Hoa tử y ánh mắt nhìn chằm chằm Máu Không Minh trong tay đan dược, nhưng là một lúc sau, sắc mặt nao nao. Đây là một viên cấp thấp siêu thoát đan, người ta phục dụng bước vào siêu thoát. Nhiều nhất ba thành nắm chắc. Thập nhị thiên thần cung về sau, Tần thiếu chủ, sẽ ở cho chúng ta hai viên. Có ba viên siêu thoát đan, chúng ta hẳn là có bảy thành bước vào siêu thoát cơ hội. Máu Không Minh đem trong tay siêu thoát đan thu vào nói. Kia Tần Mục Dương muốn làm gì? Hoa tử y trầm tư một lát sau nói. Thiên Nguyên Thánh cung người tới biết được, 12 đạo thần nguyên nơi ở, hắn muốn chúng ta trong đó ứng, cung cấp tung tích. Máu Không Minh mở miệng nói. Chuyện này, người âm thầm liền có thể làm, vì cái gì còn muốn lựa chọn ta? Hoa tử y nhìn về phía Máu Không Minh nói. Một người, đến lúc đó lộ tẩy khả năng quá lớn, một khi bị phát hiện, ngay cả phát ra cơ hội đều không có. Hai người, đến lúc đó, một người bị phát hiện, một người khác còn có thể kịp thời phát ra tin tức, nói như vậy, có cơ hội sống sót. Máu Không Minh nói. Ngươi liền không sợ ta đưa ngươi sự tình cáo chi thánh sứ. Hoa tử y trên thân đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức. Hoa trưởng lão, ngươi cũng đã biết, Tần thiếu chủ, hắn bây giờ nhưng lại tại Tuyệt Thiên Cốc bên ngoài. Máu Không Minh nói, ngươi, Nghe được đối phương. Hoa Tử Y biến sắc, cái này rõ ràng là uy hiếp. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là sau khi chuyện thành công, ta còn cần 3 viên dạng này siêu thoát đan. Hoa Tử Y nói, chuyện này, ta sẽ cùng thiếu chủ hồi bẩm. Máu Không Minh không có lập tức đáp ứng. Vậy ta chờ ngươi tin tức. Hoa Tử Y đứng người lên hình, quay người rời đi. Ban đêm, Hồ Thành, trong khách sạn. Không nghĩ tới cái này lão lừa chọc, vậy mà đem chúng ta hành tung tiết lộ cho ngũ đại liên minh. Đây là muốn bức ta đi sao? Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Thôi Vũ Hổ bọn hắn nắm giữ lão gia hỏa kia hành tung sao? Tô Thần mở miệng hỏi. Tạm thời không có kia Khô Vô hành tung, bất quá hôm nay Thôi Vũ Hổ phát tới tin tức, nói Hồ Thành bên ngoài xuất hiện một tôn yêu ma cùng hung thú. Hắn thám tử, còn không có tới gần hai người kia, liền bị thôn phệ rơi. Nguyên Tùy Vân nói, yêu ma cùng hung thú, bọn hắn làm sao cũng tiến cái này Hồ Thành. Cái này Hồ Thành thật chẳng lẽ có cái gì sao? Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Người phân ra phi thân, không khác biệt dò xét. Tìm tới kia lão lừa chọc cùng yêu ma kia cùng hung thú tung tích. Tô Thần mở miệng nói. Lúc trước hắn là sợ bị đối phương phát hiện. Nhưng là bây giờ đối phương lần nữa tính toán hắn, như vậy thì quang minh chính đại dò xét. Nguyên Tùy Vân năng lực, chỉ cần bọn hắn tại cái này Hồ Thành chung quanh, đều có thể tìm ra. Rõ. Nguyên Tùy Vân khom người rời khỏi. Rất nhanh. Từng đạo biên bức thân ảnh từ trong khách sạn bay ra, đầy trời trong đêm tối, bắt đầu hướng phía bốn phía mà đi. Hoang Châu, Thiên Nhai Các. Yên Cuồng Đồ đứng tại một tòa lầu cao phía trên, nhìn xem phía ngoài ánh trăng, vẻ mặt nghiêm túc. Gần nhất yêu ma bên kia có rất lớn dị động, ta có loại dự cảm không tốt, nhưng là Thạch Quật Thiên Phật tự bên kia vô hoa, không có chuyển đến tin tức gì. Chúng ta an bài người cũng không có tra được tin tức gì. Yên Cuồng Đồ thanh âm trầm thấp. Ta cũng có một loại dự cảm không tốt, rất là kiềm chế. Chuyện này muốn hay không bẩm báo cho chủ thượng, để chủ thượng điều động một chút cường giả đến ta Thiên Nhai Các. Quan Thất trầm giọng nói. Ầm ầm, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống. Đột nhiên, cái này sáng tỏ ánh trăng bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh hồng. Tinh hồng bao trùm thương khung, cuồn cuộn yêu ma khí thức giữa thiên địa quét sạch mà ra, hình thành cuồng phong hướng phía bọn hắn Thiên Nhai Các mà tới. Không được, hai người đồng thời thần sắc biến đổi. Chương 1720, Quan Thất vô hình kiếm khí, cổ kiếm hồn, Như Lai thần trưởng. Thành trì phía trên, yêu vân cuồn cuộn, che đậy thương khung. Không được, đây là yêu ma công thành, thế nào lại là yêu ma công thành đâu? Một số người nhìn thấy kia cuồn cuộn mây đen, trong lòng kinh hãi. Yêu ma cùng hung thú uy hiếp, đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Từ khi thần võ đại đế cùng hung thú cùng yêu ma định ra hiệp nghị về sau, liền không có xuất hiện đại quy mô như vậy, yêu ma tập thành hiện tượng. Phương hướng này là hướng về phía Thiên Nhai Các mà đi. Một số người đang nói chuyện thời điểm, trên đỉnh đầu phía trên phía trước nhất cắn mây, chính hướng phía trung tâm thành trì Thiên Nhai Các phương hướng mà đi. Hô! Tại cái này yêu vân bên trong, từng đoàn bóng đen rơi xuống, hướng phía người phía dưới quần công kích. A! À. A, à, tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất xuất hiện đại lượng thi thể, mỗi một bộ thi thể đều là như là thây khô, tựa như là hỗn thân tinh huyết bị hút khô mà chết. Yêu ma đáng chết, các ngươi dám đối ta Thiên Nhai Các xuất thủ. Lúc này, thành trì bên trong, từng đạo quát khẽ thanh âm xông ra. Sau đó, kiếm quang, đao quang, hướng phía kia rơi xuống từng đoàn bóng đen công kích qua. Đây là cổ nguyên thành trì, cũng là Thiên Nhai Các tổng bộ nơi ở, nơi này Thiên Nhai Các tụ tập rất nhiều cường giả. Phát hiện không đúng, Thiên Nhai Các thành viên liền xuất thủ. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời các nơi giao thủ thanh âm truyền vang ra. Thiên Nhai Các xuất thủ, giết. Đương Thiên Nhai Các người xuất thủ về sau, một số võ giả cũng nhao nhao gia nhập trong đó, cùng những cái kia rơi xuống bóng đen chém giết. Nơi này là Hoang Châu, bản thân võ giả vẫn tại cùng yêu ma hung thú chém giết. Đặc biệt là tại Thanh Long Tháp sau khi xuất hiện. Mặc dù thần võ đại đế cùng yêu ma hung thú có ước định, nhưng là bởi vì Thanh Long Tháp nguyên nhân, dạng này chém giết, tại Hoang Châu nhưng không có cải biến bao nhiêu. Đương nhiên nơi này là Thiên Nhai Các nơi ở. Yêu vân bên trong yêu ma cường giả coi như xuất thủ, cũng có thiên nhai các cao thủ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, thành trì bên trong chém giết không ngừng. Oanh! Một cỗ kinh khủng kiếm khí ba động tại thiên nhai các bên trong bộc phát. Quan Thất thân hình bạo trùng mà ra. Trên thân vô thượng đại đế khí tức toàn diện bộc phát. Bản thân ngay tại đế bên trong cự đầu cấp độ, đạt được một chút vô thượng đế đan về sau, rất đơn giản bước vào vô thượng đại đế cấp độ. Tiên thiên vô hình kiếm khí. Một quyền. Vô tận kiếm khí hình thành kim sắc quang mang, hướng phía kia yêu vân oanh kích tới. Yêu vân bên trong, một đạo màu xanh sẫm thân ảnh bay ra, một chưởng hướng phía kia tràn ngập kiếm khí quyền quang oanh kích tới. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm. Kia màu xanh sẫm thân ảnh bị chấn động đến bay ngược tiến vào yêu vân bên trong. Sau đó vô tận kiếm khí hướng phía dưới mà đi. A! Kinh khủng kiếm khí bắn ra, xuyên thấu từng đạo bóng đen, những cái kia bị kiếm khí xuyên thủng bóng đen, trong nháy mắt biến thành từng cỗ thi thể. Yêu ma, phương nào dám đến đối ta thiên nhai các xuất thủ. Quan Thất thân hình lăng thông không, từng bước một bước ra, quanh thân kiếm khí, bộc phát, hướng phía cái kia màu đen yêu vân mà đi. Quan Thất, thiên nhai các Quan Thất. Lúc trước bị Quan Thất một trường đẩy lui thân ảnh, lại xuất hiện ở trong hư không. Người mặc trường bào màu xanh sẫm, mắt kẹp thon dài, trên gương mặt in một cái màu đen bọ cạp, trên thân tản ra khí tức âm lãnh. Không tệ, bản tọa chính là Quan Thất, ngươi là ai? Quan Thất nhìn về phía đối phương lạnh giọng nói. Quan Thất, bản tọa yêu ma nghị hội Âm Sơn Khôi lão tọa hạ, bọ cạp khôi, Hoang Châu, chúng ta yêu ma nghị hội muốn, thiên nhai các ngươi rời khỏi Hoang Châu. Kia xuất hiện thân ảnh nhìn xem Quan Thất nói. Yêu ma nghị hội. Quan Thất ánh mắt ngưng tụ. Đối với yêu ma nghị hội, hắn hiểu rõ không nhiều, cũng không nghe nói cái gì yêu ma nghị hội, nhưng là Hoang Châu, chính là bọn hắn thiên nhai các căn cơ, làm sao có thể lui ra ngoài tặng cho cái này cái gì yêu ma nghị hội đâu. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, như vậy, các ngươi thiên nhai các, có lẽ còn có thể bảo tồn một chút thực lực, kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Không nhường ra Hoang Châu, thiên nhai các hôm nay liền bị ta yêu ma nghị hội xóa tên. Bọ cạp khôi nhìn xem Quan Thất lạnh giọng nói. Diệt ta thiên nhai các người yêu ma nghị hội có cái năng lực kia sao? Quan Thất thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía kia bọ cạp khôi mà đi. Trước hết giết bọn hắn một người lại nói. Muốn chết. Kia bọ cạp khôi nhìn thấy Quan Thất hướng hắn tập sát mà đến, ánh mắt trở nên âm lãnh. Vừa mới hắn cùng Quan Thất đối diện một chiêu. Cái này Quan Thất thực lực, tại vô thượng đại đế cấp độ. Không thể so với hắn chênh lệch, cho nên hắn mới hiện thân cùng đối phương trò chuyện. Nhưng là không nghĩ tới cái này Quan Thất, vậy mà hướng thẳng đến hắn đánh tới. Chết, bàn tay hắn vừa nhấc. Một con màu xanh sẫm bàn tay hướng phía Quan Thất mà đi. Oanh, kiếm khí giao thoa, oanh minh như kinh lôi. Kia màu xanh sẫm bàn tay huy trưởng ở giữa, liền bị kia kiếm khí đầy trời chấn vỡ. Xuất thủ bỏ cạp khôi thân ảnh bay rớt ra ngoài. Hắn toàn thân chảy máu, trên thân xuất hiện từng đạo vết kiếm, âm lãnh gương mặt, có vẻ hơi kinh hãi cùng tái nhợt. Lần này, hắn vậy mà không có ngăn trở đối phương một kích. Còn không đợi hắn phản ứng, Quan Thất thân hình liền hướng phía hắn lần nữa mà đến, trên thân tràn ngập kinh khủng hung uy. Thấy thế, kia bỏ cạp khôi thân hình nhất chuyển, liền hướng phía yêu vân phương hướng mà đi. Hắn chỉ là đi tiền trạm. Phế vật, lúc này... Một đạo thanh âm trầm thấp tại kia yêu vân bên trong xuất hiện. Oanh! Kia yêu vân bên trong xông ra một thân ảnh. Thân ảnh này xuất hiện, trên thân liền bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức hiện ra màu đen, giống như u minh chi hải. Sát khí cùng hung hồn cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, cát bay đá chạy, ô ô rung động. Bành! Xuất hiện người một trưởng vỗ ra. Kia giống như u minh nước biển. Hình thành từng đạo dòng lũ hướng phía Quan Thất phủ tới. Xuy, xuy, xuy. Cái kia màu đen nước biển cùng hư không tiếp xúc, phát ra trận trận gay mũi hương vị. Như Lai thần trưởng, Phật quang xuất hiện. Ngay tại nắm đấm này hạ xuống xong. Thiên nhai các bên trong, cổ kiếm hồn, thân hình xông ra một trưởng vỗ ra. Giữa thiên địa, một tôn kim sắc Phật ảnh xuất hiện, Phật quang chiếu rọi vạn dặm một trưởng hướng phía cái kia màu đen thủy triều quét sạch mà đi. Phật quang trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt đánh vào màu đen thủy triều phía trên. vừa đối mặt liền đem màu đen thủy triều trực tiếp đánh tan, biến mất ở trong hư không. Phật môn công pháp. Kia xuất hiện thân ảnh màu đen nhìn thấy một màn này, biến sắc. Bọn hắn có chút yêu ma, là bị Phật môn công pháp khắc chế. Đây là thiên nhai các cổ kiếm hồn, không nghĩ tới cái này cổ kiếm hồn, cũng là vô thượng đại đế. Tại thân ảnh kia bên cạnh, một đạo nam tử mặc áo xanh xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía xuất hiện cổ kiếm hồn. Ánh mắt bên trong mang theo ngưng trọng. Thiên nhai các bây giờ xuất hiện cao thủ, tình huống cùng bọn hắn lúc trước đạt được tư liệu hoàn toàn không giống. Cổ kiếm hồn, quan thất, thực lực của những người này, trên tư liệu biểu hiện đều tại đế bên trong cự đầu cấp độ. Thế nhưng là bây giờ bày ra lại là vô thượng đại đế. Đây cũng là vì cái gì lúc trước chỉ là kia bọ cạp khôi một người xuất thủ nguyên nhân. Những cái kia bọ cạp khôi mặc dù chỉ là vừa mới bước vào vô thượng đại đế. Một người diệt sát thiên nhai các là có thể làm được. Nhưng là bây giờ tình huống này lại vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Coi như thực lực bọn hắn cùng người ta cũng như thế, lại có thể thế nào, vị đại nhân kia cùng hai vị lão tổ hôm nay thế nhưng là tự mình đến đây. Kia lúc trước người xuất thủ hừ lạnh một tiếng. A, đúng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra. Lúc trước cùng quan thất giao thủ bỏ cạp khôi, thân thể bị kiếm quang xuyên thủng, cả người rơi xuống hướng đối diện. Chương 1721, thiên nhai các chúng cự đầu hội tụ. Đáng chết. Cái kia màu đen thân ảnh sắc mặt trở nên âm trầm. Thiên nhai các không có bất kỳ tổn thất nào, bọn hắn bên này trước tổn thất một vô thượng đại đế. Mặc dù trong mắt hắn, đối phương là phế vật, nhưng là cũng không phải thiên nhai các có thể giết. Phế vật như vậy, cũng nên xâm nhập ta thiên nhai các, xem ra các người yêu ma nghị hội, cũng liền như thế a. Quan thất thân hình lóe lên, xuất hiện tại cổ kiếm hồn bên cạnh, lạnh giọng nói. Ánh mắt thì là hướng phía hư không bên trong kia yêu vân nhìn lại. Ở trong đó có mấy đạo khí tức kinh khủng. Là đại địch của bọn hắn. Thiên nhai các bên trong. Yên cuồng đồ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kia yêu vân. Yên cuồng đồ thực lực, đã bước vào nửa bước siêu thoát cấp độ, nhưng là kia yêu vân bên trong, cho hắn áp lực rất mạnh. Trong đó khả năng có siêu thoát cường giả. Yên cuồng đồ trầm giọng nói. Yến huynh. Cái này yêu ma nghị hội kẻ đến không thiện, chúng ta cần cẩn thận ứng đối. Tại bên cạnh hắn Vạn Quy Tàng trầm giọng nói. Thực lực của hắn cũng tại vô thượng đại đế cấp độ, cách nửa bước siêu thoát còn cách một đoạn, tại siêu thoát cấp độ trước mặt, không phải một kích chi địch. Vạn huynh, cái này yêu ma nghị hội dám đối ta thiên nhai các động thủ, như vậy chỉ có thể toàn bộ chết ở chỗ này. Lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm trong đại sảnh xuất hiện. Lãnh nhất phu. Thiên nhai các bên trong phó các chủ cấp bậc nhân vật, bây giờ thực lực đã tăng lên tới nửa bước siêu thoát cấp độ. Lúc trước không tại Hoang Châu, nhận được tin tức dùng truyền tống trận trở về. Lãnh huynh nói đúng lắm, thực lực vừa mới tăng lên, còn không có hoạt động, liền có người đưa tới cửa. Tại thanh âm này về sau, một đạo thô cuồng bá đạo thanh âm truyền ra. Chính là quan Ngự Thiên. Thiên nhai các thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên. Sau lưng hắn thì là đi theo Nhậm Thiên Hành. Quan Ngự Thiên tại thu hoạch được diệt quỷ lực lượng của thần về sau, thực lực liền đạt tới siêu thoát cấp độ, chiến lực tiếp cận hư thần. Nhậm Thiên Hành thu hoạch được diệt thương khung lực lượng, thực lực đạt tới nửa bước siêu thoát cấp độ, chiến lực trực tiếp siêu thoát, mà lại Nhậm Thiên Hành vẫn là thiên nhai các tây các phó các chủ. Các vị đến rồi. Yên cuồng đổ hướng phía mấy người gật đầu, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng tiêu tán, bây giờ thiên nhai các bên này chiến lực. Thế nhưng là rất cường thịnh. Tại quan thất lao ra thời điểm, hắn liền liên hệ thiên nhai các bên ngoài tất cả mọi người, để thiên nhai các người trở về. Đương nhiên cũng đem chuyện này bẩm báo Tô Thần. Hô! Lúc này, một đạo không gian ba động xuất hiện. Một thân ảnh tùy theo đi ra. Người tới khuôn mặt tuổi trẻ, tóc dài phiêu động, mi tâm chỗ có một đạo dấu vết, chính là lúc trước Tô Thần rút đến nhân vật, Long Nhi. Yêu ma nghị hội. Tô Thần suy đoán cái kia hẳn là siêu thoát thế lực, cho nên vì phòng ngừa vạn nhất, Tô Thần cũng làm cho không có hiện thân Long Nhi đến đây. Thiên nhai các chiếm cứ Hoang Châu, gần sát yêu ma cùng hung thú, cho nên nhất định phải thể hiện ra thực lực cường đại. Gặp qua mấy vị, Long Nhi hướng phía mấy người có chút hành lễ. Yên cuồng đồ mấy người cũng hướng phía Long Nhi có chút hành lễ. Tô Thần để Long Nhi đến đây, hẳn là sẽ trở thành giống như hắn, thiên nhai các phó các chủ cấp bậc. Mấy vị, chúng ta trước hết nhìn xem cái này yêu ma nghị hội muốn làm cái gì đi. Vạn huynh liên hệ Vô Hoa đại sư bên kia, nhìn xem Thạch Quật Thiên Phật tự có hay không động tĩnh. Yên Cuồng Đồ mở miệng nói. Vừa mới ta đã liên lạc qua Vô Hoa đại sư bên kia, Thạch Quật Thiên Phật tự không có nhận yêu ma công kích. Vạn Quy Tàng trầm giọng nói. Không có nhận yêu ma công kích, nếu như yêu ma muốn khống chế Hoang Châu, như vậy hẳn là đồng thời đối với chúng ta phát động công kích, thế nhưng là vì cái gì vẻn vẹn là ta Thiên Nhai Các bị công kích? Yên Cuồng Đồ trầm giọng nói. Yến huynh, ý của ngươi là lần này Thạch Quật Thiên Phật tự cùng yêu ma cấu kết. Nghe vậy, Vạn Quy Tàng thần sắc cứng lại. Rất có khả năng này. Yên Cuồng Đồ nói. Giờ phút này, Hoang Châu, Thạch Quật Thiên Phật tự. Một tòa cự đại Phật điện bên trong. Toàn thân áo trắng Vô Hoa bước vào bên trong đại điện, ánh mắt rơi vào chính đưa lưng về phía hắn đạo thân ảnh kia. Thân ảnh kia mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng là Vô Hoa nhìn một cái thời điểm, trên người đối phương lại giống như một tôn phát tán kinh khủng Phật quang cự Phật, tùy theo hắn quanh thân ra từng đạo kim sắc Phật ảnh xuất hiện, phản âm quấn quấn. Giống như muốn để Vô Hoa trầm mê trong đó. Thiên địa Phật tâm. Vô Hoa quát khẽ, tự thân thần niệm bên trong, một tôn Phật ảnh xuất hiện. Lập tức những cái kia phản âm toàn bộ biến mất. Thiên địa Phật tâm, không hổ là thiên địa Phật tâm, Phật thủ mạch này, có hy vọng tại ra một tôn Phật. Tại những này thân ảnh biến mất về sau, kia đưa lưng về phía thân ảnh, quay người nhìn xem Vô Hoa. Người này khuôn mặt thanh tú, niên kỷ nhìn qua cùng Vô Hoa không sai biệt lắm. Lăng Vân Quật, đạo tuệ, người có thể xưng hô vì ta đạo tuệ sư huynh. Nghe vậy, Vô Hoa thần sắc có chút ngưng tụ. Lăng Vân Quật người tới, hắn vậy mà không biết. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía tháp lâm một phương tháp chủ. Kia tháp chủ cũng là lắc đầu, ý tứ, cũng là hắn vừa mới biết. Chỉ có kia phương trượng Tịnh Năng Thiền Sư thần sắc không thay đổi. Từ một điểm này bên trên nhìn, đối phương lúc trước liền hiểu. Mà lại vừa mới đạo này tuệ, còn nói đạo Phật thủ một mạch. Xem ra, là phương trượng Tịnh Năng mạch này người. Vô Hoa thầm nghĩ. Thân hình thì là đi tới trước mặt đối phương. Vô Hoa, gặp qua đạo tuệ sư huynh. Vô Hoa có chút hành lễ. Đúng vào lúc này, một tăng nhân vội vàng tiến vào đại điện bên trong. Phương trượng, yêu ma tập kích Hoang Châu Thiên Nhai Các trụ sở. Ngươi nói yêu ma tập kích Thiên Nhai Các trụ sở. Tháp lâm chi chủ, là một cái giữ lại màu trắng sợi râu lão tăng, nghe vậy thần sắc giật mình đường. Lão tổ đúng vậy, vừa mới truyền đến tin tức. Tựa như là yêu ma nghị hội. Tên kia tăng nhân nói. Yêu ma nghị hội, bọn hắn xuất thủ, đáng chết. Tháp chủ đang nghe yêu ma nghị hội thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Yêu ma nghị hội, tháp chủ, cái này yêu ma nghị hội là. Vô Hoa mặc dù trở thành cái này Hoang Châu Thạch Quật Thiên Phật tự Phật thủ, nhưng là đối với yêu ma nghị hội vẫn còn không biết rõ. Yêu ma nghị hội chính là yêu ma tộc ba cái cổ lão thế lực một trong. Yêu ma nghị hội, cổ ma quật, yêu ma thiên uyên. Cái này yêu ma nghị hội là cái này kỷ nguyên bên trong sinh ra. Bọn hắn xuất hiện tại Hoang Châu, kia là muốn đối Hoang Châu động thủ, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ, phương trượng, Phật thủ, chúng ta cần xuất động nhân thủ, cùng Thiên Nhai Các cùng một chỗ tiêu diệt tiến vào Hoang Châu yêu ma. Không thể để cho bọn hắn chiếm cứ Hoang Châu bất kỳ địa phương nào. Dâu bạc trắng tháp chủ mở miệng nói. Ngươi đi xuống trước đi. Lúc này phương trượng đối nghịch bẩm báo đệ tử nói. Kia tăng nhân khom mình hành lễ lui lại ra. Phương trượng, sự tình khẩn cấp, chúng ta hẳn là lập tức xuất động. Dâu bạc trắng tháp chủ không khỏi nói. Thần sắc mang theo một loại vội vàng. Bây giờ người đã đầy đủ, như vậy ta liền đến tuyên đọc Lăng Vân Quật bên kia Phật chỉ. Thạch Quật Thiên Phật tự không được đối yêu ma xuất thủ. Sau ngày hôm nay, Hoang Châu từ Thạch Quật Thiên Phật tự cùng yêu ma đều chiếm một phương. Cái kia đạo tuệ hòa thượng mở miệng nói. Cái gì? Phật làm, một khi yêu ma chiếm cứ Hoang Châu, vậy liền có thể vào, Vân Châu, Thanh Châu, Lưu Sa Ba Châu, đôi này nhân tộc ta tới nói, thế nhưng là họa lớn. Dâu bạc trắng tháp chủ biến sắc nói. Vô Hoa hòa thượng sắc mặt cũng là biến đổi. Đây là Lăng Vân Quật Phật chỉ. Yêu ma nghị hội đã cùng thiên Phật nguyên địa bên kia đạt thành hiệp nghị, sẽ không đối ta Hoang Châu Thạch Quật Thiên Phật tự xuất thủ, chỉ là chiếm cứ Thiên Nhai Các sở chiếm cứ chi địa. Hai vị chẳng lẽ muốn vi phạm Phật chỉ sao? Cái kia đạo tuệ hòa thượng trên mặt xuất hiện lãnh sắc. Chương 1722, Thiết Trung Đường hoành lập hư không, thiên nhai các không đơn giản. Trung Châu. Không nghĩ tới cái này thiên Phật nguyên địa vậy mà cùng yêu ma nghị hội hợp tác. Tô Thần đạt được Vô Hoa bên kia tin tức truyền đến. Trên mặt xuất hiện một tia lãnh sắc. Lúc trước đối với thiên Phật nguyên địa, Tô Thần chẳng qua là khi làm trong nhân tộc đối thủ, lẫn nhau chinh phạt, chiếm cứ địa bàn. Nhưng là bây giờ cái này thiên Phật nguyên địa, vậy mà cùng yêu ma nghị hội cấu kết, cho phép yêu ma tiến vào Hoang Châu, đây chính là nhân tộc đại địch. Cái này cùng lúc trước thần võ đại đế lúc trước hiệp nghị còn không phải như vậy. Bởi vì kia ước hẹn buộc. Nhưng là yêu ma một khi số lớn tiến vào Hoang Châu, sự thái như vậy liền sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Bây giờ ngoại trừ Tam Đại Châu bên ngoài, đều là có yêu ma cùng hung thú thế lực, một khi đến tiếp sau liên hợp, cái này nhân tộc nội địa, cũng chỉ có thể nói ba châu. Cái khác các châu ở giữa, lúc trước loại kia mặt ngoài bình tĩnh, sẽ nhanh chóng đánh vỡ. Đến lúc đó, tử thương vô số. Chẳng lẽ lúc trước những cái kia yêu ma, hung thú tiến vào những châu khác, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Tô Thần trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thần võ đại đế, xem ra có thời gian, cần tìm một chút thần võ đại đế sau lưng nội tình. Cái này lúc trước bên ngoài hai đại vô thượng đại đế, chân vũ đại đế hồn cũng bị mất, chỉ có cái này thần võ đại đế. Tô Thần thầm nghĩ, giờ khắc này, Nguyên Tùy Vân khom người đi vào Tô Thần sau lưng. Chủ thượng, tìm tới kia Khô Vô hòa thượng, không chỉ có là Khô Vô, còn có thiên Phật lôi tháp mặt khác hai đại thánh tăng, bọn hắn hội tụ vào một chỗ. Ngay tại Hắc Nham dãy núi bên kia. Đang dò xét thời điểm, thuộc hạ còn phát hiện hai tôn cường đại yêu ma, cũng hướng phía Hắc Nham dãy núi mà đi. Nguyên Tùy Vân nói, xem ra kia Hắc Nham dãy núi có cái gì a? Cái này lão lừa chọc không phải là muốn ngũ đại người trong liên minh đối phó ta sao? Vậy liền để các ngươi trước đấu, để Thôi Vũ Hổ bọn hắn đem yêu ma còn có tam đại con lừa chọc tại Hắc Nham dãy núi tin tức cáo chi ngũ đại người trong liên minh. Trong hai ngày này người ta trước hết mai danh ẩn tích, chỗ tối quan sát, xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Tô Thần trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Hoang Châu. Yêu Vân ngưng tụ tại trong hư không tối tăm, Quan Thất cùng Cổ Kiếm Hồn hai người hoành đối xuất hiện hai thân ảnh. Những này Yêu Vân yêu ma không xuất thủ, thiên nhai các thu nạp thành viên, hoàn toàn có thể ngăn cản. Quan Thất, ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn cản ta yêu ma nghị hội sao? Các ngươi chỉ là vô thượng đại đế mà thôi. Nguyên thế giới biến hóa, vô thượng đại đế bây giờ tại cường giả trước mặt cũng là sâu kiến, tại yêu ma nghị hội, thế nhưng là hư thần cường giả thống lĩnh. Có đôi khi muốn thức thời. Nam tử mặc áo xanh kia nhìn về phía Quan Thất âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, hư thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thiên nhai các không có sao? Đây là ta thiên nhai các địa bàn, các ngươi tập kích ta thiên nhai các, hôm nay các ngươi tới người, không có một cái nào có thể sống rời đi, đều phải chết. Quan Thất trên thân khí tức hung sát bộc phát. Giết! Bước chân lần nữa khẽ động, hướng phía nam tử mặc áo xanh kia giết tới. Một bên khác Cổ Kiếm Hồn, cũng một trưởng hướng phía nam tử áo đen kia đánh giết tới. Bây giờ thiên nhai các bên trong, cường giả tụ tập. Thì sợ gì? Chỉ có giết. Giết chết những này dám ra tay với thiên nhai các yêu ma. Giờ phút này, Yêu Vân phía trên. Một tòa cự đại bạch cốt chế thành trên ghế ngồi, một người mặc áo mãng bào màu đen nam tử, sắc mặt âm trầm nhìn về phía thiên nhai các phương hướng. Tại trên bờ vai hắn, còn đứng lấy một con màu đen quạ đen. Cái này thiên nhai các, thật sự là cuồng ngạo. Lúc nói chuyện, bàn tay bóp, tại hắn chỗ ngồi trên lan can hai cái đầu lâu trong nháy mắt vỡ vụn. Đại nhân, cái này thiên nhai các tin tức, cùng chúng ta đạt được không giống. Tại tòa kia ghế dựa bên phải một người mở miệng nói. Từ trên người bọn họ khí tức nhìn, bọn hắn cũng là vừa mới bước vào vô thượng đại đế cấp độ, nguyên thế giới biến hóa, thời gian này, bước vào vô thượng đại đế rất là bình thường. Làm sao mang Sơn Đại Ma, người có chút bận tâm. Người bên trái mở miệng nói. Âm Sơn Khôi Lão, người chẳng lẽ không nhìn ra cái này thiên nhai các không đơn giản sao? Ta cũng không tin tưởng, kia Quan Thất cảm giác không đến Yêu Vân bên trong khí tức, còn dám không kiêng nể gì như thế xuất thủ, hắn bằng vào là cái gì? Được xưng là mang Sơn Đại Ma người mở miệng nói. Nhân tộc không đều là dạng này, tự cho là đúng, không biết sinh tử sao? Âm Sơn Khôi Lão lãnh âm thanh nói. hai người các ngươi liên thủ, đi lấy hạ cái này cổ kiếm hồn cùng quan thất. Kia Âm Sơn Khôi lão ánh mắt nhìn về phía tại bọn hắn phía dưới bên trong đứng tại bên trái hai người nói. Hai người này thực lực cũng tại vô thượng đại đế cấp độ, chỉ là từ khí tức bên trên nhìn cùng lúc trước bị quan thất chém giết người, cũng vừa bước vào vô thượng đại đế cấp độ. Vâng, lão tổ. Hai thân ảnh trong nháy mắt xông ra. Chỉ là tại cái này hai thân ảnh xông ra thời điểm. Đột nhiên giữa thiên địa, một mảnh huyết sắc. Kia xông ra hai thân ảnh, trong nháy mắt bị huyết sắc bao khỏa. Hô! Sau đó liền thấy một cây cờ lớn, vạch phá huyết vân. Xông ra hai đạo thân thể bị một phân thành hai. Đại kỳ sau đó một quyển. Kia hai đạo lúc trước xuất hiện huyết vân trong nháy mắt bị đại kỳ cuốn lên. Kia là, thấy cảnh này. Một chút chém giết yêu ma người, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này hư không bên trong. Một thân ảnh đi ra, cầm trong tay thiết huyết đại kỳ, trên thân tràn ngập kinh khủng huyết sát chi khí. Sát khí lăn lộn, một chút nhỏ yếu yêu ma, cái này cỗ sát khí kia uy áp phía dưới, nhao nhao bắt đầu tránh né. Đó là ai? Một số người mở miệng hỏi. Không biết là thiên nhai các ai, bất quá thực lực thật mạnh, xem ra lần này cái gì yêu ma nghị hội, không chiếm được tốt. Bên cạnh có người mở miệng nói. Lúc trước bọn hắn mặc dù tại chiến đấu, nhưng là cũng chú ý hư không bên trong chiến đấu. Trận chiến đấu này thắng bại, chủ yếu vẫn là nhìn thiên nhai các cùng yêu ma nghị hội cường giả ở giữa thắng bại. Thiên nhai các thắng, bọn hắn còn sống. Thiên nhai các bại, bọn hắn khả năng trốn không thoát nơi này. Bây giờ nhìn thấy thiên nhai các bên trong lại xuất hiện một tôn cường giả, vừa xuất hiện còn liên sát hai người, bọn hắn sắc mặt lập tức có chút hưng phấn. Yêu vân bên trong, kia Âm Sơn Khôi mặt mo sắc âm trầm tới cực điểm, hắn không nghĩ tới mình vừa mới phái ra hai tên vô thượng đại đế, cứ như vậy bị người chém giết. Đáng chết, đây là ai? Âm Sơn Khôi lão trầm giọng nói. Không có tư liệu, nhưng là thực lực rất mạnh, tiếp cận nửa bước siêu thoát, trong tay kia cán huyết sắc đại kỳ cũng không đơn giản. Âm Sơn Khôi lão, người có thể tiếp tục phái người xuất thủ. Lúc trước cùng chi đối thoại mang Sơn Đại Ma mở miệng nói. Bản tọa, thiên nhai các bác các phó các chủ thiết trung đường, hôm nay lần nữa lĩnh giáo yêu ma nghị hội thực lực. Liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Thiết trung đường hoành đứng ở trong hư không, thanh âm truyền vang hướng yêu vân bên trong. Làm càn, đáng chết. Âm sát, người xuất thủ cho ta nuốt người này. Âm Sơn Khôi lão thấy thế, sắc mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt nhìn về phía cách hắn bên cạnh không xa nhân đạo. Là lão tổ. Kia Âm Sát lĩnh mệnh thân hình xông ra yêu vân, xuất hiện ở thiết trung đường trước mặt. Bản tọa, yêu ma nghị hội, Âm Sơn Khôi lão tỏa hạ tam đệ tử Âm Sát, thiết trung đường hôm nay nuốt ngươi. Kia Âm Sát nhìn về phía thiết trung đường âm thanh lạnh lùng nói. Giết! Thoại âm rơi xuống. Thiết trung đường thân hình bạo trùng mà ra, trong tay thiết huyết đại kỳ nhất chuyển, trong nháy mắt đem hai người bao vây lại. Thực lực của người này so với lúc trước hai người mạnh. Chiến lực cũng tiếp cận nửa bước siêu thoát, giết chết hắn, thôn vệ hết đối phương tinh huyết, hắn liền có thể bước vào nửa bước siêu thoát, chỉ cần bước vào nửa bước siêu thoát kết hợp thiết huyết đại kỳ, hắn thiết trung đường coi như gặp được siêu thoát cấp độ cường giả cũng có thể đối đầu một hai. Thiên nhai các, còn có bắc các. Phía dưới chiến đấu người không khỏi thần sắc giật mình mà hỏi. Thiên nhai các rơi vào cái này Hoang Châu có một đoạn thời gian, nhưng là đối với thiên nhai các tình huống cụ thể rất nhiều người không hiểu rõ. Cái này thiên nhai các chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Một số người thầm nghĩ. Khí thế trên người cũng bạo phát đi ra. Yêu vân phía trên. Đứng tại tòa kia ghế dựa bên trái Âm Sơn Khôi lão mặt sắc dữ tợn. Đại nhân, ta tự mình dẫn người xuất thủ hủy diệt cái này thiên nhai các. Chương 1723, Yên Cuồng Đồ, Nhậm Thiên Hành liên thủ hợp nhất. Âm Sơn Khôi lão, không thể chủ quan. Ở bên phải mang Sơn Đại Ma mở miệng nói ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta bắt không được cái này thiên nhai các, ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi liền nhìn kỹ, xem ta như thế nào thoái thác cái này thiên nhai các. Âm Sơn Khôi lão lãnh hừ một tiếng, thân hình bước ra một bước. Các ngươi theo lão tổ ta, san bằng cái này thiên nhai các. Tại hắn phía dưới còn thừa lại bốn tên đệ tử, thân hình cấp tốc đi theo sông ra yêu vân. Đại nhân cái này thiên nhai các. Nhìn xem Âm Sơn Khôi lão dẫn người xông ra sau. Mang Sơn Đại Ma lên tiếng, muốn nói điều gì? Nhưng là kia ngồi người khoát tay nói, liền để Âm Sơn Khôi lão thăm dò một chút cái này Thiên Nhai Các. Thạch Quật Thiên Phật tự bên kia không có động tĩnh đi. Thiên Phật Nguyên Địa Lăng Vân Quật đã phái người đến đây, chính là Thạch Quật Thiên Phật tự phương trượng mạch này người, đã đè xuống Thạch Quật Thiên Phật tự bên trong Phật thủ một mạch cùng Tháp Lâm một mạch. Mang Sơn Đại Ma trả lời. Đại nhân, cái này Thiên Phật Nguyên Địa dã tâm cực lớn, chúng ta cùng chi hợp tác, không thể không phòng a. Mang Sơn Đại Ma mở miệng nói. Hừ, cái này Thiên Phật Nguyên Địa, kỳ nguyên này muốn thống trị cả nhân tộc, không có chúng ta trợ giúp, bọn hắn căn bản là làm không được. Nếu như bọn hắn dám đùa cái gì tiểu tâm tư, trực tiếp đổ kia Thạch Quật Thiên Phật tự. Kia ngồi người hừ lạnh một tiếng nói. Ánh mắt thì là xuyên thấu qua yêu vân hướng phía Thiên Nhai Các phương hướng nhìn lại. Đối với Thạch Quật Thiên Phật tự, hắn không có để ý. Liên thủ kế hoạch, thế nhưng là Thiên Phật Nguyên Địa bên kia nhắc lên, bọn hắn chủ động phá hư, tổn thất kia tất nhiên là Thiên Phật Nguyên Địa. Thiên Nhai Các, ta rất muốn nhìn một chút lá bài tẩy của bọn hắn là cái gì, tại ta yêu ma nghị hội trước mặt, vậy mà không rút đi. Cầm xuống Thiên Nhai Các, Hoang Châu một nửa cương vực bên trong nhân tộc, toàn bộ thôn phệ hết. Ngồi người trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Thiên Tâm Ma, người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, cái này Thiên Nhai Các không đơn giản, không phải như ngươi nghĩ. Đúng vào lúc này, yêu vân bên trong, đột nhiên xuất hiện một đoàn hào quang màu tím đen, quang mang này như là gợn sóng, cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một đóa màu tím hoa sen. Tại hoa sen phía trên, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh người mặc tử sắc váy dài, để trần chân khiết bạch vô hà, nhẹ nhàng điểm một cái, hào quang màu tím lưu chuyển. Trong cao không quang mang mãnh liệt, không gian như là gợn sóng, đang nhanh chóng ba động, qua trong giây lát một đóa to lớn hoa sen vàng xuất hiện ở trong cao không. Tử Liên Thiên Nữ, làm sao ngươi tới nơi này? Tòa kia trên mặt ghế người nhìn xem xuất hiện nữ tử, lạnh giọng nói. Các nguyên lão để cho ta tới, bằng không, ta mới sẽ không tới đây. Chúng ta tại nhân tộc bên kia thám tử truyền đến tin tức, cái này Thiên Nhai Các cùng nhân thế gian có quan hệ. Nhân thế gian bên kia xuất hiện một tôn kinh khủng cường giả. Thiên Phật Nguyên Địa, Đại Hoan Hỷ Phật, Hắc Di Thiên Phật bị giết. Nguyên lão bên kia hoài nghi xuất thủ người kia, thực lực khả năng tại hư thần viên mãn cấp độ. Tử Liên Thiên Nữ lạnh giọng nói. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tử Liên Thiên Nữ, Thiên Tâm Ma biến sắc. Hư thần viên mãn, bây giờ hắn thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là tại siêu thoát cấp độ, ngay cả hư thần đều không có bước vào đâu. Ngươi không cần lo lắng, Hoang Châu Thiên Nhai Các hẳn là chỉ là một bộ phận, mà lại vừa mới cái kia bác các phó các chủ thực lực cũng chỉ là tiếp cận nửa bước siêu thoát. Coi như bên này có cường giả tỏa chấn, đoán chừng tối đa cũng ngay tại siêu thoát cấp độ mà thôi. Tử Liên Thiên Nữ ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhai Các phương hướng nói. Hy vọng thủ hạ ngươi Âm Sơn Khôi lão có thể thăm dò ra cái này Thiên Nhai Các lực lượng. Nghe được Tử Y Thiên Nữ, ở một bên Mang Sơn Đại Ma con ngươi co rụt lại. Giờ phút này, yêu vân phía dưới, Âm Sơn Khôi lão mang người xông ra yêu vân, trên thân tản mát ra khí tức khủng bố ba động, hướng phía Thiên Nhai Các phương hướng quét sạch mà đi. Yêu ma bên kia lại có cao thủ xuất thủ. Một số người nhìn thấy tràng cảnh này không khỏi trong lòng giật mình. Mặc dù bên ngoài Thiên Nhai Các áp chế yêu ma, nhưng là đối phương khẳng định là kẻ đến không thiện. Các ngươi giết. Âm Sơn Khôi lão thân thể dừng lại ở trong hư không. Đối phía sau hắn đi theo tới bốn người ra lệnh. Giết. Lúc này, bốn người lĩnh mệnh về sau, hướng phía Thiên Nhai Các phương hướng giết tới. Hừ, một bầy kiến hôi, cũng tới chịu chết. Ầm ầm. Một thân ảnh từ Thiên Nhai Các bên trong sông ra. Một cái đại thủ đột nhiên cầm ra, mang theo trận trận khó tả hủy diệt tính khí tức, hướng về bốn người hung hăng ép xuống dưới, vô biên to lớn, vô biên rộng lớn, mang theo kinh khủng ma uy. Một sát na tựa hồ cầm cố lại bốn người thân thể. Đáng chết! Bốn đạo thân ảnh bộc phát ra tự thân toàn bộ lực lượng. Nhưng là vẫn không có tránh thoát đại thủ áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay lớn kia hung hăng vồ xuống, ở hậu phương Âm Sơn Khôi lão mặt sắc biến đổi. Phát ra một đạo điếc tai thét dài, trên thân khí tức bộc phát, oanh một tiếng, như là núi lửa, một chưởng hướng phía kia rơi xuống chưởng ấn mà đi. Ầm ầm, hai bàn tay va chạm, lập tức tản mát ra từng đợt điếc tai oanh minh. Chung quanh hư không bắt đầu từng mảnh địa tán loạn. Ngươi cứu không được bọn hắn. Ngay tại một trường này về sau, một đạo âm lãnh thanh âm tại âm sơn khôi lão vang lên bên tai. Bành, bành, bành, bành. Bốn đạo tiếng vỗ tay vang lên theo. Phóng tới thiên nhai các bốn đạo thân ảnh, hóa thành bốn đám huyết vụ. Nửa bước siêu thoát, ngươi là ai? Âm sơn khôi lão ánh mắt nhìn về phía xuất hiện thân ảnh. Thân ảnh, người mặc áo bào đen, hất lên đầu, hai tay chắp sau lưng, khí thế vô song. Thiên nhai các, phó các chủ lãnh nhất phu. Giết ngươi. Lãnh nhất phu không nói nhảm, trong nháy mắt xuất thủ. Ông. Bầu trời run rẩy, màu đen ma khí đại thủ giả thiên, như một mảnh mây đen hướng âm sơn khôi lão cái đi, đen nghịt, để cho người ta sợ hãi. Cái này muốn đối phó lão tổ ta, giết. Âm sơn khôi lão lãnh hừ một tiếng, trên thân yêu ma khí tức bành trướng, đồng dạng đánh ra một trường. Trường ấn, đồng dạng đen như mực, bao trùm thiên khung, như một khối mặt đất màu đen, rơi xuống xuống dưới, mãnh lực hướng về phía trước vỗ tới. Tây kim so với cọng dâu. Phanh. Hai con đen nhánh đại thủ đụng thẳng vào nhau, truyền ra khí tức làm người ta run sợ, hắc vụ mãnh liệt, phóng tới bốn phương tám hướng. Sức mạnh mang tính hủy diệt để rất nhiều người sợ hãi. Thành trì bên trong, không ít võ giả còn có yêu ma, đồng thời khóe miệng bên trong tràn ra máu tươi. Một chút thực lực thấp người, càng là trực tiếp mới ngã xuống đất. Rút lui, rất nhiều yêu ma cùng võ giả, nhao nhao thoát đi. Không dám xuất hiện tại bọn hắn chiến đấu phía dưới. Ha ha, liền điểm ấy lực lượng sao? Sau một kích, lãnh nhất phu thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Bàn tay tiếp tục đánh ra. Làm càn, muốn chết. Âm sơn khôi lão cũng gầm nhẹ một tiếng, thân hình cũng xông ra, cùng đối phương giao chiến. Ầm ầm. Hai phe không ngừng kịch liệt va chạm, nhưng là theo va chạm không ngừng, lãnh nhất phu bàn tay lực lượng lại dần dần mạnh lên. Trưởng thế bài sơn đảo hải, rung động thương khung. Lực lượng của ngươi. Âm sơn khôi lão thân thể bị chấn động đến lui lại, đối phương trưởng lực đang không ngừng gia tăng. Mình cùng hắn cứng đối cứng lại có loại không địch lại cảm giác. Lãnh nhất phu không có trả lời. Bàn tay tiếp tục liên tiếp đánh ra. Bước vào nửa bước siêu thoát về sau, hắn đem hắn tu hành 13 phỉ thúy Bồ Tát trên thân công pháp hội tụ vào một chỗ, tạo thành 13 trường. Một trường, tiếp một trường, lực lượng không ngừng tăng cường. Như vậy, cùng đối phương cận chiến, không cho đối phương tụ tập lực lượng cơ hội, mà lực lượng của hắn lại có thể không ngừng gia tăng. Đây cũng là hắn vì cái gì đánh đòn phủ đầu nguyên nhân. 13 Bồ Tát quyền. Ngay tại 13 trưởng một kích cuối cùng đánh ra thời điểm. Lúc trước 12 đạo trưởng ấn vậy mà lần nữa hiển hiện cùng chi hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một tôn phỉ thúy Bồ Tát. Cái này, cảm giác được một trưởng này uy lực. Kia âm sơn khôi lão mặt sắc biến đổi, muốn quay người thoát đi. Muộn. Lãnh nhất phu thân hình xuyên thấu hư không. Kia phỉ thúy Bồ Tát trực tiếp chấn sát mà xuống. Bành. Âm sơn khôi biến chất thành một đoàn huyết vụ. Ngồi tại xương trên mặt ghế thiên tâm ma biến sắc. Tự đại ngu xuẩn, cứ như vậy chết. Thiên tâm ma trong miệng phát ra âm lãnh thanh âm. Âm sơn khôi lão vậy mà đi theo đối phương tiết tấu tại đi, hoàn toàn đã rơi vào đối phương quyền kình bên trong, muốn thoát đi, căn bản là làm không được. Oanh. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Đứng tại hư không bên trong lãnh nhất phu ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí tức, lại lần nữa kéo lên. Liền để ta xem một chút, các ngươi tới là ai? Lãnh nhất phu hét lớn một tiếng. Sau lưng xuất hiện một tôn to lớn màu đen Bồ Tát hư ảnh. Hư ảnh xuất hiện. Đưa tay diễn hóa, 13 đạo quyền ảnh hội tụ. Cuối cùng hội tụ vào một chỗ, một quyền hướng phía kia yêu vân oanh kích mà ra. Oanh! Quyền này vừa ra, hư không chấn động. Lập tức kinh khủng quyền kình, giống như tinh thần trùng sáng, xông ra kia yêu vân bên trong. Làm càn. Một đạo lạnh lùng thanh âm từ yêu vân bên trong truyền ra. Nhưng là tại truyền ra thanh âm này thời điểm, còn mang theo mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Một chút huyết vụ từ đó bay ra. Lúc trước kinh khủng yêu vân cũng tại một kích này tiêu tán, yêu vân bên trong thân ảnh, cũng toàn bộ hiển hiện ra. Một ngồi ngay ngắn ở xương trên mặt ghế nam tử. Một đứng tại tử liên phía trên nữ tử. Mang sơn đại ma đứng tại trước mặt hai người, bàn tay nâng lên. Xem bộ dáng là vừa mới hắn xuất thủ chặn một kích này. giờ phút này ngồi thiên tâm ma sầm mặt lại. Vừa mới câu kia làm càn, thì là đối phương uống. Về phần đứng tại Tử Liên phía trên Tử Liên thiên nữ thì là khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía thiên nhai các tối cao chi lâu, đôi mắt chuyển động. Đáng chết, ngươi cũng dám đối đại nhân xuất thủ. Mang Sơn đại ma nhìn xem lãnh nhất phu nói. Các ngươi chính là kia cái gì yêu ma nghị hội người, ta còn tưởng rằng đến cái gì cường giả đâu. Không nghĩ tới liền các ngươi. Thật là khiến người ta thất vọng a. Lãnh nhất phu thán âm thanh nói. Ở trong đó chỉ có hai người gây áp lực cho hắn, chính là kia ngồi nam tử, còn có kia nữ tử áo tím. Các ngươi thiên nhai các một cái phó các chủ, chỉ là nửa bước siêu thoát mà thôi, cứ như vậy thực lực, cũng dám chửi bới chúng ta yêu ma nghị hội. Không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Mang Sơn đại ma sắc mặt âm trầm nói. Nhưng trong lòng cũng trầm tĩnh lại, một cái phó các chủ chỉ là nửa bước siêu thoát, như vậy các chủ mạnh cũng sẽ không mạnh đến chỗ nào. Lúc trước lo lắng, hắn cảm giác là mình quá lo lắng. Mình phương này thế nhưng là có hai tên siêu thoát cảnh cường giả. Đều đi ra đi, để bản tọa nhìn xem các ngươi thực lực gì, có thể ngăn cản chúng ta. Kia ngồi thiên tâm ma, nguyên bản âm trầm ánh mắt, lộ ra một cỗ vô tận hắc mang. Thanh âm cũng trở nên bình tĩnh, trên thân càng là tản mát ra kinh khủng uy nghiêm, tựa như một tôn vô địch vương giả, cao cao tại thượng. Tại trong ánh mắt hắn, lãnh nhất phu lông tơ đứng vững, lộ ra kinh dị, không bị khống chế lui lại mấy bước. Thực lực, hắn chỉ là nửa bước siêu thoát, đối phương thế nhưng là siêu thoát cấp độ. Siêu thoát, ta tới chênh lệch có chút lớn. Lãnh nhất phu trong lòng thở dài nói. Thế nào, các ngươi thiên nhai các chủ, không ra sao? Thiên tâm ma nhìn xem lãnh nhất phu nói. Lúc nói chuyện, khí tức trên thân bộc phát ra, hướng phía lãnh nhất phu ép tới. Khí thế bá đạo, cuồng bạo. Trong chốc lát, lãnh nhất phu quanh thân lực lượng giống như bị áp chế, không cách nào động đậy. Oanh, ngay một khắc này, lầu các phía trên yên cuồng đồ thét dài một tiếng. Cả người trong nháy mắt xông ra, xuất hiện tại lãnh nhất phu bên cạnh, trên thân quyền kình bộc phát. Bành, khí tức va chạm. Yên cuồng đồ thân hình bị chấn động đến lui ra phía sau một bước. Lập tức đôi mắt trở nên ngưng trọng lên. Đối phương ngồi phát ra khí thế, liền có thể chấn đức hắn lui lại một bước, thực lực siêu việt hắn không ít. Quyền thế không tệ, nhưng vẫn là sâu kiến. Thiên tâm ma nhìn về phía xuất hiện yên cuồng đồ, lạnh giọng nói. Yên cuồng đồ cảnh giới, chỉ là tại nửa bước siêu thoát mà thôi. Dạng này thực lực, hắn chém giết như sâu kiến. Oanh! Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, yên cuồng đồ trên thân khí thế vậy mà lần nữa ngưng tụ. Đồng thời cấp tốc kéo lên, mơ hồ đạt đến một loại siêu thoát cấp độ. Yên cuồng đồ, bất kể như thế nào hắn đều là yên cuồng đồ. Tại bước vào nửa bước siêu thoát sau, hắn ngay tại một mực ngưng tụ mình thế cùng quyền kình, tranh thủ đột phá đến siêu thoát cấp độ. Có chút ý tứ, chiến lực có thể đạt tới đến siêu thoát cấp độ, bất quá đáng tiếc, điểm ấy lực lượng còn xa xa không đủ. Nhìn xem yên cuồng đồ trên thân cực tốc tăng vọt khí thế. Kia ngồi tại xương trên mặt ghế thiên tâm ma, thân thể chậm rãi từ bảo tọa bên trên vươn người đứng dậy. Một sát na trời đất quay cuồng, khí lưu gào thét, vô số ma khí tại bốn phía mãnh liệt. Thật giống như đứng lên không phải một người, mà là một mảnh nặng nề thương khung. Chiến lực đạt tới siêu thoát, đây chẳng qua là đối cứng nhập siêu thoát người nói, bản tọa bước vào siêu thoát trăm năm, cũng không phải các ngươi có thể so sánh. Hôm nay bản tọa tự tay trấn sát các ngươi. Ầm ầm. Xương trên mặt ghế thiên tâm ma, bàn tay vừa nhấc, những cái kia hội tụ ở trên người hắn ma khí, cấp tốc ngưng tụ thành vô số tinh thần. Oanh. Bàn tay vừa nhấc, hướng thẳng đến trán yên cuồng đồ oanh sát mà đi. Sau đó một kích, kinh thiên động địa. Yên cuồng đồ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là thân thể không có chút nào trốn tránh, trực tiếp hướng về phía trước hành tẩu, bàn tay một nắm thành quyền, trên thân ngưng tụ ra chân nguyên. Từng quyền đánh phía kia rơi xuống màu đen tinh thần. Tại quyền này kình bên trong, màu đen tinh thần toàn bộ bị đánh nát, hình thành vòng xoáy năng lượng. Mà đúng lúc này đợi, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên từ hư không bên trong bay ra. Là một đầu màu đen quạ đen. Quạ đen cầm ra lợi chảo, hướng phía kia vòng xoáy trung tâm mà đi. Xuy, đúng vào lúc này, thiên nhai các bên trong, một đạo kiếm quang bắn ra mà ra. Xuyên thủng kia quả đen thân ảnh. Bành! Sau đó kiếm khí tràn ra, kia xuất thủ quả đen hét thảm một tiếng. Thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ. Oanh! Vòng xoáy năng lượng tiêu tán. Yên cuồng đồ từ đó đi ra. Trên thân áo bào vỡ vụn, cũng xuất hiện từng đạo vết thương. Cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Hất lên đấu bồng màu đen thân ảnh xuất hiện tại Yên cuồng đồ bên người. Chính là Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận, cho nên cho mình đeo lên một bộ mặt nạ màu đen. Đáng chết, ngươi vậy mà giết chết ta Hắc Nha, ta muốn các ngươi chết. Đứng đó Thiên Tâm Ma giận dữ. Thiên Tâm Ma mặc dù là người cuồng ngạo, nhưng là làm việc tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn. Vừa mới hắn cường thế xuất thủ, áp chế Yên cuồng đồ, để hắn Hắc Nha thừa cơ ra tay với Yên cuồng đồ, giết chết Yên cuồng đồ. Tốt. Vừa mới giao thủ Yên cuồng đồ biết được cùng đối phương khác biệt, cho nên cũng chuẩn bị liên thủ giết đối phương. Ầm ầm. Quanh thân trên thân chân nguyên bộc phát, hình thành từng đạo kinh khủng chân nguyên tỏa liên, xiềng xích quấn quanh ở hắn trên nắm tay, phát ra khiếp người lực lượng. Mà giờ khắc này, Nhậm Thiên Hành trên thân thì là như là một thanh phóng lên tận trời vô thượng chi kiếm, ngàn vạn kiếm ý ở trên người hắn bắn ra. Giống. Yên cuồng đồ phát ra kinh thiên thét dài, thân hình bạo trùng, kinh khủng quyền ảnh bộc phát, hướng phía đối phương oanh kích mà đi. Hắn muốn vì Nhậm Thiên Hành sáng tạo ra một kiếm cách một thế hệ cơ hội ra tay. Vô tận quyền kình trên người Yên cuồng đồ bộc phát ra. Ầm ầm, hướng ngày đó tâm ma giết tới. Điểm ấy lực lượng làm sao làm tổn thương ta? Thiên Tâm Ma ra quyền, Yên cuồng đồ cường đại quyền kình tại quả đấm đối phương phía dưới, trực tiếp bị đánh nát. Tại chấn vỡ Yên cuồng đồ quyền kình sau, Thiên Tâm Ma hướng phía Yên cuồng đồ oanh sát mà đi. Thiên Tâm Ma sắc mặt dữ tợn, bàn tay hiện ra lợi chảo, mỗi một lần công kích phía dưới, Yên cuồng đồ thân thể liên tiếp vỡ tan, mỗi một khối thân thể vỡ tan đều mang theo vô tận hắc khí, đối mặt Thiên Tâm Ma công kích, Yên cuồng đồ giống như chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản. Chỉ là giờ khắc này Nhậm Thiên Hành, trên người kiếm ý lại cấp tốc ngưng tụ thành kiếm. Thật mạnh kiếm ý. Một mực quan chiến kia Tử Liên Thiên Nữ thần sắc biến đổi. Thiên Tâm Ma cẩn thận. Nhìn thấy cái này, kia Tử Liên Thiên Nữ quát khẽ, nhưng là tại nàng lên tiếng về sau, một đạo thanh âm trầm thấp tại bên tai nàng vang lên. Ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi, không biết ngươi có thể hay không tiếp được ta một quyền. Chương 1724, Quan Ngự Thiên xuất thủ, Yên cuồng đồ bác giết. Là ai? Tử Liên Thiên Nữ sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui lại. Bản tọa Thiên Nhai Các Thập Phương Tổng Sứ Quan Ngự Thiên. Quan Ngự Thiên thân hình lâm không khoanh tay, ánh mắt trêu tức nhìn xem Tử Liên Thiên Nữ, cũng không có xuất thủ. Mà lại trên người đối phương chân nguyên hiện ra kim sắc, giống như hoàng kim phủ lên. Quan Ngự Thiên tu hành chính là tiên thiên cương khí, tiến vào siêu thoát cấp độ hắn tiên thiên cương khí uy thế càng mạnh. Thập Phương Tổng Sứ, Quan Ngự Thiên. Tử Liên Thiên Nữ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bác các bên ngoài. Khẳng định còn có cái khác ba các, bây giờ ba các bên ngoài, toát ra một cái thập phương tổng sứ. Mà lại người này cảnh giới mặc dù tại siêu thoát, nhưng là đứng ở nơi đó, lại cho hắn một loại không thể lay động nặng nề cảm giác. Cảm giác bên trên, liền tựa như là một tòa đứng sừng sững thiên địa sơn nhạc nguy nga. Cho nàng một loại cực lớn áp bách. Tại sao có thể có nhiều người như vậy tại? Thiên Nhai Các ở chỗ này có sắp xếp. Tử Liên Thiên Nữ thầm nghĩ. Cho ngươi một cái sống sót cơ hội, tự hạ ta Thiên Nhai Các. Quan Ngự Thiên nhìn xem Tử Liên Thiên Nữ nói. Cái này Tử Liên Thiên Nữ cảnh giới tại siêu thoát cấp độ. Tại yêu ma kia nghị hội hẳn là có chút địa vị. Sau ngày hôm nay, Thiên Nhai Các tất nhiên sẽ cùng yêu ma nghị hội đối đầu. Như vậy cần biết được yêu ma nghị hội tình huống. Tử Liên Thiên Nữ ánh mắt ngưng tụ. Đây là ngươi sống sót cơ hội. Quan Ngự Thiên lúc nói chuyện. Trên thân khí tức bắt đầu tăng lớn, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào cái này Tử Liên Thiên Nữ. Hắn cũng nghĩ nhờ vào đó, nhìn xem lần này yêu ma nghị hội, còn có ai đến đây. Chẳng lẽ các ngươi coi là, một cái Thiên Nhai Các, liền có thể cùng yêu ma nghị hội so. Các ngươi cũng quá coi thường ta yêu ma nghị hội. Hôm nay ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Tử Liên Thiên Nữ lạnh giọng nói. Trong lòng bàn tay xuất hiện màu đen pho tượng. Pho tượng là một người mặc áo bào đen, khuôn mặt mơ hồ người. Mà trong cơ thể của nàng chân nguyên cấp tốc lưu chuyển. Xem ra ngươi không muốn sống cơ hội, vậy liền chết. Quan Ngự Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Cánh tay nâng lên, một cỗ kinh khủng kim sắc chân nguyên tại hắn trên nắm tay ngưng tụ quấn quanh, trong nháy mắt nắm đấm giống như hoàng kim tạo thành. Oanh, đấm ra một quyền. Nắm đấm trực tiếp oanh bạo không gian, mang theo tầng tầng chân nguyên gợn sóng, hướng phía Tử Liên Thiên Nữ oanh kích tới. Từ cái này Tử Liên Thiên Nữ trong lời nói, đã biết được một chút. Đối phương còn có thủ đoạn. Đã như vậy Quan Ngự Thiên làm gì lưu thủ? Tử Liên Thiên Đăng, tại Quan Ngự Thiên xuất thủ thời điểm. Kia Tử Liên Thiên Nữ, sắc mặt ngưng tụ, trong lòng bàn tay cái kia màu đen pho tượng hóa thành một đạo màu đen lưu quang tràn vào đến lòng bàn tay của nàng bên trong. Mà hậu chiêu trưởng nhanh chóng kết ấn. Lục đạo tử sắc quang mang, hình thành hoa sen thiên đăng, hướng phía Quan Ngự Thiên mà đi. Cái này màu tím hoa sen giữa bầu trời đèn hiện ra một tia màu đen. Oanh! Sáu ngọn thiên đăng hướng phía Quan Ngự Thiên nắm đấm oanh kích mà đi. Cứ như vậy cũng nghĩ cản ta sao? Quan Ngự Thiên hừ lạnh một tiếng. Nắm đấm tiếp tục. Bành bành bành. Liên tiếp bạo tạc xuất hiện, kia sáu ngọn thiên đăng trong nháy mắt bị oanh bạo tạc. Nhưng là giờ khắc này. Kia Tử Liên Thiên Nữ giống như đạt được một hơi thời gian, trên người nàng xuất hiện từng đạo màu đen phù văn, những phù văn này lóe ra kinh khủng năng lượng ba động. Tại cỗ năng lượng này phía dưới, Tử Liên Thiên Nữ trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Mơ hồ từ siêu thoát hướng phía hư thần cấp độ mà tiến. Quan Ngự Thiên, nếu như ngươi đánh lén ta, ta có lẽ sẽ bị ngươi một kích trọng thương, nhưng là ngươi cho ta cơ hội, để cho ta thi triển đại nhân để lại cho ta lực lượng. Bây giờ chết là ngươi. Tử Liên Thiên Nữ trên thân tử sắc chân nguyên bắt đầu dần dần tiêu tán, thời gian dần qua trên thân xuất hiện một cỗ màu đen khí tức, thôn vệ cái kia màu đen phù văn. Giờ khắc này, Tử Liên Thiên Nữ trên thân xuất hiện một cỗ đáng sợ sát phạt chi khí. Cỗ này sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Tại chung quanh nàng hình thành một cơn bão táp, chung quanh hư không tại cỗ gió lốc này phía dưới, không ngừng vỡ vụn. Cái này, có người dám biết đến cỗ lực lượng này. Nhìn thấy kia Tử Liên Thiên Nữ trên thân sức mạnh bùng lên, hỗn thân cảm thấy run rẩy. Cái này màu đen sát phạt chi khí, để bọn hắn toàn thân run rẩy. Mà yêu ma kia tại cảm giác được cỗ lực lượng này thời điểm, trên thân chân nguyên bắt đầu bạo động, ánh mắt trở nên tinh hồng, hướng phía nhân tộc bên này điên cuồng tập sát tới. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Mượn nhờ kia cái gì lực lượng bước vào hư thần cấp độ? Nhưng là ngươi cho rằng mượn nhờ người khác lực lượng bước vào hư thần cấp độ, liền có thể giết chết ta sao? Vậy ngươi quá coi thường ta Quan Ngự Thiên. Quan Ngự Thiên hừ lạnh một tiếng. Chết đi cho ta, oanh! Kia Tử Liên Thiên Nữ bước chân khẽ động, thân hình hướng phía Quan Ngự Thiên tập sát mà đến, bàn tay một chảo, một cỗ kinh khủng màu đen phong bạo tại bàn tay nàng bên trong xuất hiện. Thanh thế đáng sợ, mang theo kinh khủng sát phạt, một kích phía dưới, muốn đem Quan Ngự Thiên cùng hắn sau lưng hư không toàn bộ hủy diệt. Oanh, oanh, kinh người địa chân nguyên, từ trên trời giáng xuống. Quan Ngự Thiên ánh mắt không thay đổi, cánh tay nâng lên, năm ngón tay một chảo. Quanh thân tiên thiên cương khí cấp tốc ngưng tụ. Cái này ngưng tụ chân nguyên bên trong, đồng dạng trộn lẫn lấy kinh khủng sát phạt chi khí. Uy Long Thần Trưởng, oanh, đấm ra một quyền. Một quyền này oanh ra, chân nguyên bạo dũng hình thành to lớn thần long bay lên không, thiên địa vì đó chấn động. Cự long gầm nhẹ, tùy tiện gào thét, hướng phía kia sát phạt phong bạo mà đi. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm. Tất cả mọi người có thể cảm giác được hư không bên trong truyền đến đáng sợ xung kích, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu ma, tại cỗ lực lượng này phía dưới, đều khí huyết quay cuồng, một chút kẻ yếu nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Liền ngay cả, ngay tại giao thủ Yên Cuồng Đồ cùng Thiên Tâm Ma, bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng, Yên Cuồng Đồ thân hình bị đẩy lui, khóe miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Mà đang ngưng tụ kiếm khí Nhậm Thiên Hành, thân thể khẽ nhúc nhích, nhưng là hắn nhưng không có mảy may ngừng. Kiếm khí tiếp tục ngưng tụ. Kiếm khí kia ngưng tụ trường kiếm, càng phát ra ngưng thực. Nghĩ cản ta, để hắn xuất thủ đánh lén ta sao? Thật sự là buồn cười, hai cái dưới bước siêu thoát mà thôi. Kia Thiên Tâm Ma ánh mắt bên trong hàn mang chớp động. Khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo. Vậy ta trước hết giết hắn. Bàn tay hắn nâng lên, bàn tay ngưng tụ, một cỗ đen nhánh ma khí tại trong bàn tay hắn ngưng tụ. Đối thủ của ngươi là ta. Chỉ là tại thời khắc này. bị chấn động đến lui lại yên cuồng đồ, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ làm người sợ hãi điên cuồng. Hắn là yên cuồng đồ. Thiên hạ đệ nhất cuồng nhân, mặc kệ là ở kiếp trước, vẫn là một thế này, hắn yên cuồng đồ vĩnh viễn là yên cuồng đồ. Không có khả năng cứ như vậy bị người đánh bại. Đánh bại hắn, chỉ có một loại, đó chính là giết chết hắn. Giờ phút này yên cuồng đồ ánh mắt bên trong lộ ra cuồng nhiệt, biến thành một loại liều mạng tranh đấu. Bỏ qua sinh bác giết. Tại cỗ này cuồng nhiệt phía dưới, yên cuồng đồ trên thân xuất hiện một loại tinh hồng huyết khí quấn quanh. Trong đôi mắt càng là xuất hiện một loại cực đoan cuồng nhân. Yên cuồng đồ muốn bộc phát ra mình hết thảy, không có sinh, chỉ có chết chiến đấu. Kinh khủng huyết khí chân nguyên không ngừng phóng thích, không có một chút giữ lại, hoàn toàn là một kẻ hung ác, không muốn mạng ngoan nhân. Nhìn thấy yên cuồng đồ trên thân khí thế biến hóa, kia thiên tâm mà biến sắc. Giết, oanh, yên cuồng đồ thân hình mãnh liệt bắn, đấm ra một quyền. To lớn chân nguyên huyết khí một quyền, giống như mang theo kinh khủng uy năng, hướng phía kia thiên tâm mà oanh sát mà đi. Đáng chết, thiên tâm mà đối mặt một kích này, chỉ có thể từ bỏ ra tay với Nhậm Thiên Hành. Một trưởng mà ra, trước ngăn trở yên cuồng đồ một kích này. Chỉ là tại hắn xuất thủ ngăn cản yên cuồng đồ một kích này thời điểm. Nhậm Thiên Hành bên này kiếm khí, đã ngưng tụ. Một kiếm cách một thế hệ. Nhậm Thiên Hành trong miệng than nhẹ, một kiếm mà ra. Chương 1725, một kiếm đánh giết thiên tâm ma, yêu ma nghị hội hư thần hiện. Oanh! Bên này thiên tâm ma bàn tay cùng yên cuồng đồ nắm đấm va chạm. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Lần này yên cuồng đồ thân hình vậy mà không có bị đẩy lui, mà là oanh bạo cái này thiên tâm ma trưởng kình, đánh vào thiên tâm ma trên bàn tay. Oanh! Giờ khắc này, thiên tâm ma sắc mặt cực kịch biến hóa, bởi vì yên cuồng đồ nắm đấm cùng hắn bàn tay va chạm sát na, bàn tay hắn vậy mà rung động. Thân hình bị chấn động đến có chút lui lại. Đáng chết! Thiên tâm ma nổi giận. Trên thân lực lượng ngưng tụ. Lực lượng kinh khủng hướng phía bàn tay mà đi. Mà liền tại giờ khắc này, tâm hắn đột nhiên run lên, giống như một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác xuất hiện. Ánh mắt không khỏi hướng phía Nhậm Thiên Hành phương hướng mà đi. Xuy, ngay một khắc này, một đạo kiếm quang đột nhiên giống như lưu tinh, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. Trên thân ngưng tụ lực lượng, trong nháy mắt này, giống như đột nhiên một tiết, trong lòng bàn tay lực lượng biến mất. Mà yên cuồng đồ nắm đấm, lại như cũ vẫn còn ở đó. Oanh! Chấn vỡ bàn tay của hắn, sau đó một quyền đánh vào hắn thân thể bên trên. Bành! Thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Ngực máu tươi phun ra. Làm sao có thể? Sắc mặt trắng bệch thiên tâm ma nhìn xem mình lồng ngực, trên lồng ngực kiếm khí bắn ra, vừa mới một kiếm, đối phương xuyên thủng hắn trái tim. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng quyền kình tràn vào trong thân thể của mình. Không cho hắn một điểm cơ hội khôi phục. Các ngươi không giết chết được ta. Vô cực thiên ma công. Hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện kinh khủng ma khí hấp thu giữa thiên địa huyết khí. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi dạng này cơ hội sao? Yên cuồng đồ thân hình xuất hiện ở trước mặt đối phương, khẽ quát một tiếng, bạo cho ta. Bành! Thiên tâm ma thể nội quyền kình cùng kiếm khí dung hợp, sau đó bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đem thiên tâm ma trực tiếp nổ tung. Lập tức đầy trời máu tươi giống như pháo hoa, ở trong hư không bộc phát. Đại nhân, thiên tâm ma đại nhân chết rồi, trốn. Thấy cảnh này, ở phía dưới cùng nhân tộc giao thủ yêu ma, thần sắc đại biến, trong nháy mắt vậy mà từ bỏ cùng nhân tộc người giao thủ, quay người hướng phía ngoài thành thoát đi. Giết! Giờ khắc này, nhân tộc khí thế trở nên càng tăng lên, đuổi theo. Chỉ là những yêu ma này đang chạy ra thành trì thời điểm, hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình bạo tạc, hóa thành màu đen huyết khí. Truy kích nhân tộc, thân hình nhanh chóng dừng lại, quay người liền hướng phía thiên nhai các phương hướng mà đi. Không cần nghĩ, yêu ma còn có cao thủ. Trốn, cho hết ta chết. Đúng vào lúc này, thanh âm trầm thấp ở ngoài thành truyền ra. Một thân ảnh từ ngoài thành hư không bên trong xuất hiện, chậm rãi hướng phía thiên nhai các bên này mà tới. Đỏ lạnh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Đang cùng quan ngự thiên giao thủ Tử Liên thiên nữ, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, ánh mắt hơi động một chút. Cái này đỏ lạnh, yêu ma nghị hội, tân tấn hư thần cảnh cường giả. vừa mới bước vào hư thần cấp độ. Tử Liên thiên nữ, ngươi cùng thiên tâm ma thật đúng là phế vật, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ thiên nhai các đều bắt không được đến. Một cái thiên nhai các, liền để các ngươi tổn thất thảm trọng như vậy, ta yêu ma nghị hội như thế nào tiến vào Trung Châu khu vực. Kia được xưng là Đỏ Lạnh người lạnh giọng nói. Đỏ Lạnh, ngươi. Tử Liên thiên nữ bị đối phương nói như vậy, muốn phản bác. Cùng ta giao thủ, còn dám phân tâm, ngươi quá không đem ta Quan Ngự Thiên để ở trong mắt. Hư thần cấp độ, cũng không thể như thế. Oanh! Quan Ngự Thiên nắm đấm ầm vang hướng phía kia Tử Liên thiên nữ mà đi, tốc độ cực nhanh. Mà lại một quyền này kim quang sáng chói, giống như là mặt trời, hướng về Tử Liên thiên nữ mà đi, trong nháy mắt không gian vỡ vụn, hư không sụp đổ, Tử Liên thiên nữ thần sắc đại biến, vội vàng ngăn cản. Bàn tay đánh ra, hắc sắc quang mang hiện lên, hình thành kinh khủng hoa sen, đưa nàng bao khỏa ở trong đó. Nhưng là cùng Quan Ngự Thiên nắm đấm va chạm sát na. Kia to lớn hoa sen trực tiếp bị xuyên thủng. Chỉ là mượn nhờ lực lượng bước vào hư thần cấp độ, không phải chính ngươi bước vào hư thần cấp độ. Lực lượng này là có hạn, lúc trước công kích của ta, chính là suy yếu ngươi cỗ lực lượng này, lần này xuyên thủng thân thể của ngươi. Quan Ngự Thiên ánh mắt băng lãnh. Chiến lực của hắn tiếp cận hư thần cấp độ, chân nguyên không ngừng bộc phát, lực công kích đã đạt đến hư thần cấp độ. Mà lúc trước công kích ngay tại làm hao mòn đối phương trên người lực lượng. Cho nên một quyền này có thể phá mở đối phương phòng ngự. Cái này, giờ khắc này, Tử Liên thiên nữ sắc mặt đại biến. Đỏ Lạnh, cứu ta. Nàng gầm nhẹ, muốn kia xuất hiện thân ảnh trợ giúp nàng. Nhưng là kia xuất hiện thân ảnh nhưng thật giống như không có để ý cái này Tử Liên thiên nữ kêu cứu. Mà là thân thể bên trên bộc phát ra kinh khủng chân nguyên. Những này chân nguyên hình thành kinh khủng hàn khí, hướng phía dưới chân ngưng tụ, trong nháy mắt, những này hàn khí ngưng tụ ra một đầu mấy ngàn trượng to lớn hàn băng cự điểu. Chung quanh hư không tại cỗ hàn khí kia phía dưới, trong nháy mắt kết băng. Hàn băng cực địa, kia xuất hiện Đỏ Lạnh quát khẽ. Dưới chân cự điểu hướng phía thiên nhai các gào thét mà đi, hai cánh vỗ cánh. Kinh khủng hàn khí, từ cặp kia cánh bên trong gào thét mà ra, hướng phía thiên nhai các phương hướng mà đi. Hàn khí những nơi đi qua. Phòng ốc mặt đất một chút còn chưa thoát đi người cấp tốc bị băng xương bao trùm, hóa thành băng điêu. Xuy, liền lúc này, một đạo kiếm quang từ thiên nhai các bên trong gào thét mà ra. Hướng phía kia cự điểu mà đi. Kia cự điểu cảm giác được nguy cơ khẽ kêu một tiếng, cánh chim cấp tốc ôm khép, hóa thành từng tầng băng xương. Oanh, kiếm quang chạm tại kia tầng băng phía trên. Thiên địa phảng phất đều chấn động. Chợt có tiếng tạch tạch vang lên, kia hàn băng cự điểu lạnh băng vỗ cánh, cấp tốc lan tràn rạn nứt, tùy theo toàn bộ thân hình cũng xuất hiện vết rách. Vết rạn nhanh chóng lan tràn đến cực hạn, cuối cùng hàn băng cự điểu sụp đổ ra, đầy trời điểm đóng băng bắn tung tóe. Lúc này, Tử Liên thiên nữ cũng hét thảm một tiếng. Thân thể bị Quan Ngự Thiên một quyền đánh bay. Cả người bay rớt ra ngoài, một nửa thân thể tại quyền kình phía dưới tiêu tán. Nhưng là mặt khác một nửa thân thể bên trên màu đen phù văn lại lần nữa xuất hiện. Bắt đầu đền bù kia biến mất một nửa thân thể. Nhưng là tại trong quá trình này, Tử Liên thiên nữ khuôn mặt bắt đầu biến hóa. Dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, trên thân hình dạng cũng xuất hiện biến hóa, nguyên bản nổi bật thân thể, bắt đầu biến thành một loại nam tử bộ dáng. Quan Ngự Thiên, ta muốn người chết, ma thần ban thưởng thể. Giống, Tử Liên thiên nữ gầm nhẹ. Tùy theo thân thể của nàng như là thổi phồng đồng dạng bắt đầu cấp tốc phóng đại, vô số năng lượng màu đen từ đó phun ra, rầm rầm rung động, hắc khí cuồn cuộn, âm trầm kinh khủng. Trong nháy mắt, thân thể khôi phục, một thân trên dưới khí tức sôi trào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, giống như cự ma. Chết! Thân thể biến hóa Tử Liên thiên nữ hét lớn một tiếng. Kinh khủng ma chảo dùng sức quét qua, ẩn chứa kinh khủng ma khí, hướng phía Quan Ngự Thiên hung hăng quét tới. Quan Ngự Thiên giờ khắc này quanh thân lông tơ đứng vững. Nhưng là thân thể lập tức làm ra phản ứng. Oanh! Trên thân tiên thiên cương khí cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt bạo trùng mà ra, trực tiếp lấy thân kháng một kích này. Bành! Thân thể cùng bàn tay kia va chạm, vang lên tiếng ầm ầm. Tại va chạm trong nháy mắt, Uy Long thần trưởng một trưởng vỗ ra, thần long lại xuất hiện, gào thét hướng phía đối phương công kích mà đi, thần long xuyên thấu ma khí, nhanh chóng hướng phía Tử Liên Thiên Nữ mà đi. Tử Liên Thiên Nữ hoàn toàn không nghĩ tới Quan Ngự Thiên sẽ trực tiếp kháng nàng một kích. Né tránh không kịp. Bị uy long thần trưởng trực tiếp xuyên qua thân thể, phù một tiếng, nửa người trực tiếp băng liệt. Chương 1726, Long Nhi, kiếm trảm hư thần, bước vào hư thần. Trong miệng nàng phát ra gầm thét. Đơn giản không dám tin, tất cả máu thịt vụn đều đang nhanh chóng gây dựng lại, thân thể cháy hừng hực lấy ngọn lửa màu đen, tựa như dục hỏa trùng sinh. Nhưng là Quan Gia Ngự Thiên sẽ không cho nàng cơ hội. Thân hình xung kích đến trước mặt đối phương. Trực tiếp dùng tiên thiên cương khí va chạm đối phương còn lại một nửa thân thể. Bành! Tại cỗ lực lượng này phía dưới. Tử Liên Thiên Nữ hét thảm một tiếng, thân thể toàn bộ bạo liệt. Quan Ngự Thiên thì là miệng lớn hô hấp, đem khóe miệng tràn ra máu tươi lau đi, lúc trước trực tiếp chống được một kích kia, cũng bị thương. Đáng chết! Kia cuối cùng xuất hiện đỏ lạnh nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới hắn một kích bị ngăn cản. Mà bên này Tử Liên Thiên Nữ cũng một nháy mắt bị tập kích giết. Không nghĩ tới các ngươi Thiên Nhai Các, còn có một kiếm đạo cao thủ. Hắn nhìn xem Thiên Nhai Các phương hướng, ánh mắt lạnh lùng. Vừa mới hắn không có đi trợ giúp Tử Liên Thiên Nữ, chính là muốn lợi dụng đối Thiên Nhai Các xuất thủ, để kia Quan Ngự Thiên trở về thủ. Nhưng là không nghĩ tới, cái này Thiên Nhai Các bên trong, còn có người, một kích đem hắn thi triển thần thông phá giải. Hừ... Coi như thế, các ngươi hôm nay đồng dạng cũng phải chết. Cái này đỏ rét lạnh hừ một tiếng. Trên thân khí tức bộc phát. Hư thần giai đoạn trước khí tức, trong chốc lát bày ra, kinh khủng uy năng quét sạch tứ phương. Ra đi, để cho ta đem các ngươi toàn bộ đánh chết. Ta rất muốn biết, ngươi là ai? Thiên Nhai các chủ sao? Đỏ lạnh cuồng thanh nói. Mặc dù hắn mặt ngoài rất cuồng ngạo, nhưng trong lòng rất tỉnh táo, bằng không cũng sẽ không ở cuối cùng xuất hiện. Hắn sở dĩ nói như thế, chính là nghĩ tìm kiếm cái này Thiên Nhai Các nội tình. Bây giờ Thiên Nhai Các bày ra lực lượng, rất là bất phàm. Coi như hôm nay chiếm cứ Hoang Châu, cũng cần đối đầu cái này Thiên Nhai Các, cho nên cần toàn phương vị hiểu rõ Thiên Nhai Các. Hô, giờ khắc này, Long Nhi thân hình từ Thiên Nhai Các đi ra. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách gặp các chủ. Long Nhi từ Thiên Nhai Các bên trong đi ra, quanh thân kiếm khí tràn ngập. Cả người giống như một thanh đứng sừng sững ở hư không bên trong thiên kiếm. Nhậm Thiên Hành trên thân kiếm khí là lăng lệ, xuyên thủng huyết thải kiếm khí. Long Nhi trên thân là kiếm ý, một cỗ ta chính là kiếm, kiếm giữ tại tay cảm giác. Ngươi! Nghe được Long Nhi, kia đỏ mặt lạnh lùng sắc biến đổi. Hắn nhưng là bước vào hư thần cấp độ cường giả. Mặc dù vừa mới bước vào hư thần, nhưng lại cũng là yêu ma nghị hội bên trong trẻ tuổi nhất hư thần cường giả. Chỉ cần cầm xuống Hoang Châu, hắn chính là yêu ma nghị hội, vị thứ 6 nghị viên. Cái này Long Nhi vậy mà nói hắn không xứng gặp Thiên Nhai các chủ. Để hắn rất là tức giận. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Ngươi một cái không có bước vào hư thần cấp độ người, dám như thế nói chuyện với ta. Hôm nay ta muốn các ngươi đều thần hồn câu diệt. Long Nhi xuất hiện thời điểm, tại siêu thoát cấp độ, bản thân trải qua lắng đọng hậu lực lượng đạt tới hư thần cấp độ, nhưng là cảnh giới bên trên từ đầu đến cuối cảm giác kém hơn một chút, có lẽ là phải đi qua phương thế giới này tẩy lễ mới có thể chân chính bước vào hư thần cấp độ. Dù sao lực lượng của hắn không phải bị phong cấm, không thể trực tiếp bước vào hư thần, tăng lên tới hư thần cần tẩy lễ. Ta cảm giác, chỉ cần giết ngươi, mượn nhờ trên người ngươi một cỗ lực lượng, ta liền có thể bước vào hư thần. Long Nhi thanh âm rất bình tĩnh nói. Lúc đầu người này xuất hiện, Long Nhi cũng không định hiện thân. Nhậm Thiên Hành, Yên Cuồng Đồ, lại thêm chém giết kia Tử Liên Thiên Nữ Quan Ngự Thiên mấy người liên thủ, vây giết cái này đỏ lạnh, hẳn là có thể đem đối phương chấn sát. Dù sao bây giờ Yên Cuồng Đồ cùng Nhậm Thiên Hành trên thân mặc dù thụ thương, nhưng là bọn hắn chém giết đối thủ, trên thân khí tức bành trướng. Y nguyên có năng lực chiến đấu. Bất quá Long Nhi lại phát hiện. Mình chém giết đối phương, thôn phệ trên người đối phương một cỗ khí tức, liền có thể bước vào hư thần cấp độ. Cho nên mới hiện thân. Giết ta, bước vào hư thần cấp độ. Ha ha, thật sự là tùy tiện. Kia đỏ lạnh cười như điên. Hắn lúc trước coi là cái này Thiên Nhai các người sẽ đồng loạt ra tay đối phó hắn, không nghĩ tới cái này xuất hiện người, vậy mà như thế cuồng ngạo. vậy mà giết hắn, bước vào hư thần cấp độ. Đây là muốn từ trên người hắn thu hoạch được kia một đạo thần nguyên, tiến hành tẩy lễ bước vào hư thần cấp độ. Hắn đây là bị khinh thị. Ngươi đáng chết. Đỏ lạnh sắc trời. Đỏ lạnh đột nhiên hét lớn. Từng mảnh sáng chói chân nguyên từ bên cạnh hắn nhanh chóng hướng về ra ngoài, ẩn chứa đáng sợ hàn khí, hướng về Long Nhi mà đi. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ bị hàn khí bao khỏa. Cùng lúc đó, Long Nhi trường kiếm trong tay xuất hiện, một kiếm mà ra. Kiếm quang xé rách hàn khí, xuất hiện tại kia đỏ lạnh trước mặt. Đỏ lạnh thần sắc biến đổi, kiếm này quá nhanh, vội vàng cấp tốc phá vỡ hư không, thân thể lóe lên, sát na tử biến mất tại chỗ. Kiếm khí của ngươi. Tránh né một kiếm này, đỏ lạnh nhìn về phía Long Nhi vẻ mặt nghiêm túc. Đối phương kiếm khí vậy mà trực tiếp xuyên thủng hắn hàn khí, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa mới nếu như né tránh không kịp lúc, như vậy hắn khả năng bị kiếm khí chém trúng. Ầm ầm. Lại là một đạo kiếm khí lần nữa xuyên qua hư không hướng phía hắn cuốn tới. Lần này kiếm khí cùng lúc trước kiếm khí không giống, không phải tập trung một điểm, mà là giống như thác nước. Lập tức kia đỏ lạnh quanh thân không gian toàn bộ bị oanh kích bên trong. Đáng chết. Đỏ lạnh quanh thân xuất hiện kinh khủng chân nguyên, hướng phía kiếm khí kia thác nước mà đi. Thân thể thì là lần nữa phá vỡ hư không. Mà giờ khắc này, Long Nhi thân hình khẽ động. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ, quanh thân kiếm khí bạo dũng, hình thành kiếm khí phong bạo hướng phía đối phương khu vực hung hăng bao phủ tới. Chỗ kia hư không trong nháy mắt vỡ tan. Đỏ lạnh cơ hồ vừa mới nổi lên, liền nhìn thấy cấp tốc bao trùm xuống tới kiếm khí vòng xoáy. Lập tức sắc mặt kịch biến, vội vàng lần nữa phá vỡ không gian. Sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Còn không có xuất thủ, liền bị đối phương như thế kiếm khí thẳng bức. Nhưng hắn lần này vừa mới phá vỡ không gian, Long Nhi kiếm quang liền đã sớm quán xuyên quá khứ. Oanh, a, một đạo thê lương kêu to phát ra. Đỏ lạnh thân thể bị từ không gian trong đường hầm sinh sinh chấn ra, huyết nhục nổ tung, đầy trời xương vỡ bay ra. Đáng chết, ngươi dám đả thương ta. Trong miệng hắn phẫn nộ kêu to. Nhưng vừa dứt lời, liền lộ ra kinh hoàng. Bởi vì kiếm khí vòng xoáy bên trong sớm đã quét ra mảng lớn hư không. Hướng về thân thể của hắn bao phủ mà tới. Một sát na quanh thân liền bị kiếm khí vòng xoáy bao trùm. Không được. Đỏ Hàn lộ ra kinh hãi, quanh thân chân nguyên bạo dũng, muốn ngăn cản kiếm khí này vòng xoáy, nhưng là đối phương kiếm khí lại cấp tốc ma diệt hắn ma khí. Đáng chết. Đỏ mặt lạnh lùng sắc phẫn nộ, trong nghi tâm hắc mang chớp động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt quanh thân ma khí bạo dũng. Oanh, lập tức. Long trời lở đất, một loại vô cùng kinh khủng cái thế khí tức trong nháy mắt từ trước người hắn bộc phát ra. Một cỗ làm cho người kinh tâm động phách tối tăm sắc hàn khí lan tràn ra, khiến cho không gian liên miên vỡ vụn, thiên địa liên miên sụp đổ. U minh trời trưởng, hắn khẽ quát một tiếng, một trưởng vỗ ra. Trong nháy mắt một con đen nhánh bàn tay xuất hiện, ẩn chứa uy nghiêm, băng lãnh cùng tĩnh mịch khí tức, trực tiếp hướng về Long Nhi bên này nhanh chóng đánh tới. Một sát na, càn khôn biến ảo, nhật nguyệt đảo ngược. Giữa thiên địa trực tiếp hiện lên đủ loại u lãnh thanh âm, lít nha lít nhít, đinh tai nhức óc, để cho người ta não hải u ám, hồn phách run rẩy. Long Nhi càng là đứng mũi chịu sào, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện vô số ảo giác, trong nháy mắt trong thần hồn xuất hiện từng đạo màu đen khí tức. Giết, diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Ầm ầm. Long Nhi biến sắc. Liền tranh thủ kiếm khí vòng xoáy nhanh chóng đưa ngang trước người, đồng thời tự thân kiếm khí toàn bộ thôi động, trường kiếm nâng lên, một kiếm chém ra. Kiếm quang trong nháy mắt bộc phát. Oanh! Kiếm khí cùng kia tối tăm bàn tay đụng vào nhau. Lập tức hư không kịch liệt lắc lư, hạo đáng ra từng mảnh khó có thể tưởng tượng khí tức, sau đó tại chỗ nổ tung. Mà giờ khắc này, Long Nhi thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. Quanh thân hóa kiếm. Xuy! Một kiếm xuyên thủng đối phương thân thể. Nhiều như vậy làm nền, chính là vì khoảng cách gần thi triển một kiếm này. A, à, đối phương hét thảm một tiếng. Quanh thân xuất hiện rạn nứt. Bành. Thân thể nổ tung, cuối cùng bị kiếm khí bao khỏa. Hô. Long Nhi một ngụm đem kiếm khí thôn phệ, khí tức quanh người tại thời khắc này, trong nháy mắt biến hóa, khí tức tăng vọt, hướng phía hư thần cấp độ mà đi. Ta còn kém rất nhiều.